chân nhân, lại còn đánh vỡ kỷ lục ngàn năm qua của Phù Loan thí luyện nữa. Đám người bên cạnh chính mắt chứng kiến kỳ tích, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Không lâu sau, chiến lợi phẩm của Bắc Mặc dần dần hiện ra, so với Dương Kiền lúc trước còn hùng hậu hơn rất nhiều. Công pháp phàm phẩm đỉnh phong tìm được đến 2 món, thần binh phàm phẩm đỉnh cấp cũng đạt tới 3 món, thiên tài địa bảo cùng với đạo cụ dị bảo tổng cộng có đến hơn 100 món, trong đó giá trị có thể so với thần binh có đến mấy chục món. Càng phấn chấn hơn chính là, Bắc Mặc còn đạt được một môn công pháp linh cấp. Công pháp linh cấp, nếu đạt ở Hiểu Nguyệt Tông, tuyệt đối là tuyệt học chấn sơn, cho dù là trưởng lão cũng không nhất định có cơ hội tu luyện thành công. Phải biết rằng công pháp linh cấp trên đại lục này, số lượng cực kỳ thưa thớt, gần như đã thất truyền. Có thêm một môn công pháp linh cấp, vô hình sẽ gia tăng thêm nội tình thực lực của tông môn. Những người chung quanh hưng phấn, kinh hỉ, rung động, mà Bắc Mặc thân là diễn viên chính, lại không hề có nửa điểm vui sướng và tự hào, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mặc Nhi, ngươi không những là quán quân thí luyện, lại còn đánh vỡ kỷ lục của vi sư, sáng tạo ra kỷ lục mới trong ngàn năm, vi sư và tông môn đều kiêu ngạo vì ngươi a. Vân Hải chân nhân mỉm cười tán thưởng, vẻ mặt vui mừng. Có thể trở thành sư phụ của một thiên tài như vậy, bản thân chính là một loại vinh quang. Sư tôn, Bắc Mặc rốt cuộc chủ động mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia hổ thẹn nhàn nhạt. Mặc Nhi, ngươi làm sao vậy? Mặc sư điệt, ngươi có ẩn tình gì khó nói, hoặc là có yêu cầu gì, cũng có thể nói ra. Tông chủ và các trưởng lão cũng đều khó hiểu nhìn về phía Bắc Mặc. Sắc mặt Bắc Mặc rõ ràng có chút không bình thường. Bẩm sư tôn, tông chủ cùng các vị trưởng lão nói, có lẽ đệ tử đã phá vỡ kỷ lục ngàn năm qua, nhưng mà chức quán quân lần này cũng không phải là của ta. Bắc Mặc hít sâu một hơi, vẻ mặt chua xót. Cái gì, đây là ý tứ gì? Tất cả mọi người ở đây đều có chút nghi hoặc, căn bản không hiểu được hắn nói gì. Bắc Mặc rõ ràng đã phá vỡ kỷ lục ngàn năm qua, như thế nào lại không phải là quán quân lần thí luyện này? Đại trưởng lão lâm vào suy tư, đột nhiên hắn nhìn về phía lối vào Phù Loan Điện, sắc mặt khẽ biến. Không đúng, Phù Loan thí luyện vẫn còn chưa có chấm dứt, tông chủ cùng vài vị trưởng lão đều nhìn về phía Phù Loan Điện. Quả nhiên Phù Loan Điện vẫn còn chưa có đóng cửa, thí luyện vẫn như trước còn đang tiếp tục tiến hành. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, khi thí luyện chấm dứt, Phù Loan Điện cũng sẽ đóng cửa luôn. Cái này là có ý nghĩa gì? Mọi người lâm vào trầm tư, dựa theo biểu tình cùng với lời nói và hành động của Bắc Mặc sau khi đi ra, chân tướng dần dần xuất hiện. Nhưng mà, đối với chân tướng dần xuất hiện này, đại đa số mọi người đều không dám tin tưởng vào điều đó. Vẫn còn có một người gần như đã bị xem nhẹ, lúc này lại trở thành tiêu điểm của các vị trưởng lão. Chỉ còn lại có Triệu sư đệ, chẳng lẽ, cái này không có khả năng, các đệ tử thí luyện như Dương Kiền, Tuyền Thần suy luận ra kết quả, cũng đều không dám tin tưởng. Đặc biệt là Dương Kiền, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này. Triệu Phong là sư đệ của hắn, cân lượng của đối phương, hắn như thế nào không biết rõ ràng chứ? Một gã đệ tử linh thể hạ đẳng, trong hàng ngũ đệ tử thí luyện, tu vi hạng nhất đếm ngược từ dưới lên, như thế nào có thể siêu việt thành tích đệ nhất ngàn năm qua? Toàn trường một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người đều không tin vào kết quả này. Im lặng, thanh âm trầm thấp uy nghiêm của đại trưởng lão nhất thời khiến toàn trường lâm vào tĩnh mịch. Mấy vị trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau, trong đó sắc mặt Tiết trưởng lão và Vân Hải chân nhân đều là âm tình bất định. Mặc Nhi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vân Hải chân nhân trầm giọng hỏi. Chương 189, phá vỡ kỷ lục ngàn năm 2. Các trưởng lão mơ hồ ý thức được, tình thế phát triển đã nằm ngoài đánh giá của tất cả mọi người. Dường như ngay từ khi thí luyện bắt đầu, đã có một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, thôi động toàn bộ thế cục thí luyện, khiến cho liên tục xảy ra ngoài ý muốn. Đủ các loại sự kiện ly kỳ cổ quái cũng thể hiện rõ ràng sự bất thường của thí luyện lần này. Đủ các loại chuyện tình bất thường đều tập trung ở lần này. Đầu tiên là ở cửa thứ nhất, ba người bọn Lục Hổ nhanh chóng bị loại, sau đó là cửa thứ hai không có thương vong, toàn bộ thông quan. Kế tiếp là cửa thứ ba, thành tích luôn có những biến chuyển khả quan cùng với ngoài dự đoán của mọi người. Mà lần này đây, Bắc Mặc, kẻ đã phá vỡ kỷ lục ngàn năm qua, đồng thời với việc sáng tạo kỳ tích, lại một lần nữa khiến cho thế cục biến chuyển. Bắc Mặc còn không phải quán quân. Tóm lại, lần thí luyện này, thật sự là rất tà môn. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người cũng đều dừng lại ở trên người của Bắc Mặc. Chỉ sợ hắn chính là người duy nhất ở đây biết rõ chân tướng. Trước khi bị loại, ta đã nhìn thấy Triệu sư đệ. Bắc Mặc rốt cuộc cũng mở miệng, nghĩ đến tình cảnh cuối cùng bị con tiểu tặc Miêu lừa dối, uất ức bị loại, trong lòng hắn dâng lên một cỗ phẫn hận khó có thể phát tiết. Triệu sư đệ, Triệu Phong, mọi người cho dù đã có sự chuẩn bị, thế nhưng vẫn như cũ hít một hơi thật sâu, kinh hãi thất sắc. Tại sao có thể là hắn? Đám người Dương Kiền, tuyền thần đều thất hồn lạc phách, căn bản khó có thể chấp nhận nổi. Nếu là siêu cấp thiên tài như Bắc Mặc đạt được quán quân, bọn họ còn có thể chấp nhận, nhiều nhất cũng chỉ là tiếc nuối và bất đắc dĩ. Nhưng nếu đổi lại là Triệu Phong, bọn họ tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Bắc Mặc sư điệt, người đem quá trình kể lại một lần đi. Cặp mắt Hiểu Nguyệt tông chủ khẽ chớp động, Bắc Mặc ngẫm nghĩ một chút, bắt đầu giảng thuật lại. Vốn dĩ đệ tử còn có thể miễn cưỡng kiên trì thêm một vài ngày nữa, không nghĩ tới đúng lúc này lại gặp phải Triệu sư đệ. Kỳ quái nhất chính là, hắn không ngờ lại không có bị Hắc Thiết Cự Quái đuổi giết. Nói đến đây, cặp mày Bắc Mặc nhất thời nhíu chặt. Không bị Hắc Thiết Cự Quái đuổi giết, điều này sao có thể? Các đệ tử từng tham gia qua thí luyện đều kinh hãi thất sắc, đồng loạt lắc đầu. Đệ tử cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì thế mới hỏi Triệu sư đệ. Kết quả, hắn cùng với con mèo nhỏ giảo hoạt của hắn, một phen lừa ta vào trong Hải Dương Đằng Mạn kia. Đằng Mạn Vương kia liền chỉ trong một cái ý niệm, thiếu chút nữa là giết chết ta luôn. Thậm chí ngay cả Bích Thiên Linh Dịch chân quý nhất cũng bị nó lấy đi mất. Bắc Mặc nói đến đây, thanh âm dừng lại, hai tay nắm chặt, có chút run rẩy nhàn nhạt. Trong mắt hắn lộ ra vẻ khuất nhục và phẫn hận, trong lòng thầm nghĩ. Triệu Phong a Triệu Phong, người một phen lừa gạt ta thê thảm, giữa hai chúng ta, căn bản không còn bất cứ đường sống nào nữa. Con mèo giảo hoạt, Vân Hải chân nhân nắm được điểm mấu chốt, hình như là một đầu linh sủng do Triệu sư đệ tìm được trong thí luyện. Con mèo này âm hiểm giảo hoạt cực kỳ, bằng không, thành tích của đệ tử còn có thể tốt hơn nữa. Bắc Mặc nghĩ đến sự gian trá giảo hoạt của đầu tiểu tặc miêu kia, hận đến mức nghiến răng trèo trẹo. Hắn cuối cùng cũng không thể nói là bị một con mèo nhỏ gài bẫy, liền đem bút sổ sách này cùng đổ hết lên trên người của Triệu Phong. Triệu Phong này, thật sự đáng giận, chuyên làm chuyện hại người lợi mình. Đầu tiên là một phen đá Khổng Nguyên Hạo, Lục Hổ ra khỏi thí luyện, tiếp theo lại hãm hại Tuyền Thần sư điệt, hiện tại thậm chí ngay cả Bắc Mặc sư điệt cũng đều bị hắn gài bẫy luôn. Tiết trưởng lão nhất thời phẫn hận hét lên, lời ấy vừa nói ra, các đệ tử tham gia thí luyện, lấy Tuyền Thần cầm đầu, đều lộ ra vẻ phẫn hận, nhất trí công khai lên án Triệu Phong. Cẩn thận ngẫm lại, từ khi thí luyện bắt đầu đến nay, những người bị Triệu Phong trong thí luyện đá ra, có tổng cộng 4 người, tiếp cận phân nửa nhân số tham gia thí luyện. Đầu tiên là Khổng Nguyên Ngô và Lục Hổ bị Triệu Phong đá rơi xuống vực sâu. Tiếp theo là Tuyền Thần bị Triệu Phong đóng băng, trước tiên bị loại. Cuối cùng là Bắc Mặc, kẻ đã phá vỡ kỷ lục ngàn năm qua, không ngờ cũng là bị hắn gài bẫy hãm hại. Không ngờ cũng không chỉ có một mình ta. Bắc Mặc nhìn thấy mọi người công khai lên án Triệu Phong, ngoài mặt liền bày ra bộ dáng phẫn hận vô cùng, trong lòng thì lại vạn phần cổ quái. Hóa ra người bị hại cũng không phải chỉ một mình bản thân. Nếu nói như vậy thì trong lòng hắn lại dễ chịu hơn một chút. Lục Nguyệt Mỗ Mỗ nhíu mày, nói, Hiểu Nguyệt Tông ta thân là tông phái chính đạo, không ngờ lại xuất hiện một tên đệ tử có phẩm cách tồi tệ như vậy. Đúng vậy, Triệu Phong người này quả thật là loại người đại gian đại ác. Thậm chí ngay cả linh sủng mà hắn thu phục, cũng giả dối âm hiểm như vậy. Cái gọi là vật tụ theo loài chẳng qua cũng chỉ như thế. Vân Hải chân nhân lạnh lùng nói, trong lòng hắn cũng không thể bình tĩnh được nữa. Tự nhiên a tự nhiên. Tại sao ngươi lại có vận khí tốt như vậy, không ngờ lại thu nhận được hai gã đệ tử tuyệt đỉnh như thế. Tông chủ, đại trưởng lão, kẻ này nhất định phải nghiêm trị. Tiết trưởng lão bộ dáng chính khí lẫm liệt nói, đại trưởng lão và Hiểu Nguyệt tông chủ liếc mắt nhìn nhau một cái. Chuyện này có lẽ cũng không đơn giản như vậy, đợi sau khi Triệu Phong đi ra rồi tính. Thanh âm đại trưởng lão nhàn nhạt vang lên, các vị trưởng lão còn lại cho dù có dị nghị, cũng chỉ có thể âm thầm nuốt xuống mà thôi. Các vị trưởng lão, không nên hành động hấp tấp, mặc kệ nói thế nào, Triệu Phong có thể làm được đến bước này, cũng xem như một thiên tài. Người bình thường, làm sao có thể làm được như vậy? Trọng điểm của chúng ta không phải là trừng trị hắn như thế nào, mà là làm thế nào để trợ giúp hắn cải tà quy chính, phục vụ cho tông môn. Cặp mày Hiểu Nguyệt tông chủ nhíu chặt, có chút đau đầu. Nàng thở dài sâu kín, truyền âm cho các vị trưởng lão. Thân là một vị tông chủ nữ lưu, trong lòng nàng ít nhiều cũng có thiện niệm. Còn nữa, nàng thập phần đau đầu, thân là tông chủ nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua một lần thí luyện ly kỳ khúc chiết như vậy, quả thật có thể nói là kỳ quái. Tông chủ nói cũng có đạo lý nhất định, chẳng qua, hết thảy cũng phải đợi khi tên tiểu tử kia đi ra rồi nói sau. Thần sắc Lục Nguyệt Mỗ Mỗ cũng dịu đi không ít, cho dù là chân linh cảnh cũng không thể nào mạnh mẽ tiến vào Phù Loan Điện. Một đám trưởng lão cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi mà thôi. Đại trưởng lão và Hiểu Nguyệt tông chủ thì lại âm thầm có chút chờ mong. Một lần thí luyện ly kỳ khúc chiết nhất từ cổ chí kim, gã đệ tử phẩm cách tồi tệ nhất, cuối cùng sẽ sáng tạo ra thành tích như thế nào. Chương 190, thí luyện kết thúc 1. Thiên cảnh đảo, toàn bộ thí luyện, hiện tại chỉ còn lại có mỗi mình Triệu Phong. Có thể đi đến một bước này, trong vòng ngàn năm qua, không có người nào có thể làm được. Phụ cận Hải Dương Đằng Mạn, Triệu Phong quan sát thật lâu, xác định Bắc Mạc đã chân chính bị loại. Hắn âm thầm thở dài một hơi, Bắc Mạc, cái tên đối thủ cường đại nhất, số mệnh lớn nhất của hắn, lại bị phương thức như thế này loại ra khỏi thí luyện. Mà kẻ khởi xướng việc này, con tiểu tặc miêu màu xám kia, lúc này trong mắt của nó đang loạn chuyển, bộ dáng thảnh thơi tự đắc, cũng có vài phần xảo trá. Được rồi, ngươi thành thật ở yên đó cho ta. Triệu Phong lườm tiểu tặc miêu một cái, hắn hầu như có thể đoán trước được, sau khi Bắc Mạc bị loại ra, sẽ ở trước mặt các trưởng lão hung hăng cáo trạng mình một phen. Mặc dù Bắc Mạc trời sinh tính tình chất phác cao ngạo, nhưng mà bị lừa gạt đến nước này, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Meo meo, tiểu tặc miêu gật đầu liên hồi, tỏ vẻ mình sẽ không làm gì sằng bậy, ngồi yên trên bả vai Triệu Phong, ngáp dài một cái. Mấy canh giờ sau, Triệu Phong quay trở lại phủ đệ, tàng bảo thất. Còn không đến thời gian 10 ngày nữa, ánh mắt Triệu Phong đảo quét đám ngăn cất chứa phong phú vô hạn kia. Trên thực tế, trên thiên cảnh đảo cũng không thiếu những địa phương có kỳ ngộ, ví dụ như di tích cổ viên mà Bắc Mạc đã đi qua, hay là tòa tháp cao nơi Dương Cản đã đi qua. Nhưng cuối cùng Triệu Phong vẫn lựa chọn nơi này. Thứ nhất, những vật cất chứa ở nơi này đều là chân phẩm. Thứ hai, tính mạo hiểm thấp, dị bảo rất ổn định. Meo meo, tiểu tặc miêu không ngừng chạy loạn bốn phía trong tàng bảo thất, cặp mắt đen láy như hắc bảo thạch không ngừng chớp động sáng bóng. Rất nhanh, Triệu Phong liền xác định được mục tiêu mới. Đó là một khối phác ngọc kỳ quái, thoạt nhìn thì rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng mắt trái của hắn miễn cưỡng có thể cảm ứng được trên khối phác ngọc kia có một tia lực lượng ôn nhuận, tóm lại khiến cho hắn vừa nhìn liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Meo meo, tiểu tặc miêu hoa tay múa chân vui sướng, nhìn chúng một cái đồng tiền cổ xưa rỉ sét, bộ dáng có chút sặc sỡ, giật dây Triệu Phong ra tay. Triệu Phong bĩu môi xem thường, cái đồng tiền cổ này, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ giống như một kiện vật sưu tập thuần túy mà thôi, mặc dù chất liệu đặc thù, thế nhưng lại không có bất cứ khí tức lực lượng nào cả. Meo meo, tiểu tặc miêu có chút lo lắng, đưa chân chỉ vào đồng tiền cổ kia, tỏ vẻ vật ấy vô cùng quan trọng. Đừng làm loạn lên nữa. Triệu Phong không thèm để ý gì đến nó, thúc giục Phong Lôi Trưởng, công kích ngăn cất chứa có khối phác ngọc kia. Tiểu tặc miêu cúi đầu ủ rũ, bộ dáng có chút phẫn nộ, bất đắc dĩ. Thế nhưng mà chủ nhân hiển nhiên là sẽ không nghe lời nó. Meo meo, thân hình nhỏ bé của tiểu tặc miêu nhảy lên, phóng đến phía trước ngăn cất chứa có đồng tiền cổ kia. Xoạt, xoạt, tiểu tặc miêu không ngừng huy động móng vuốt, dùng sức công kích ngăn cất chứa, bộ dáng phi thường chăm chú. Kết quả là, một người một mèo, ở trong tàng bảo thất, không ngừng công kích mục tiêu của riêng mình. Nếu như hai người đồng lòng phối hợp, hoàn toàn có thể đạt được hiệu suất rất cao, thế nhưng mà một người một mèo này, hiển nhiên là không có ý tứ đoàn kết hợp tác gì cả, mỗi người đều có ý định của riêng mình. Nháy mắt, thời gian 6, 7 ngày trôi qua, răng rắc, Triệu Phong một trường bổ xuống trận pháp, sắc mặt lộ ra nụ cười đắc thắng. Mà tiểu tặc miêu ở bên kia, lực lượng trận pháp mới phá vỡ được chừng 3/5 mà thôi. Ngay cả như vậy, Triệu Phong cũng có chút động dung. Muốn phá được trận pháp của bất cứ một ngăn cất chứa nào trong tàng bảo thất, ít nhất cũng cần phải có lực công kích tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, nếu không với tốc độ tự động hồi phục của trận pháp, liền vượt quá độ phá hoại do công kích mang lại. Triệu Phong nghiên cứu một chút khối phác ngọc trong tay mình, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng khi hắn đem khối ngọc đặt trong lòng bàn tay, liền cảm thấy một luồng khí tức ôn nhuận mát mẽ lan truyền khắp toàn thân, giống như được tắm trong gió xuân vậy. Trong lúc bất chi bất giác, sự mỏi mệt trên người Triệu Phong giảm đi hẳn, ngay cả một chút vết thương nhẹ trước đây, hiện tại cũng đã hoàn toàn khôi phục. Khối phác ngọc này, dường như có hiệu quả trị liệu nhất định. Triệu Phong tấm tắc than kỳ lạ, nhưng tiểu tặc miêu ở một bên, sắc mặt lại lộ ra vẻ khinh thường. Mắt thấy cách vòng đuổi giết tiếp theo chỉ còn lại chừng 2-3 ngày nữa. Triệu Phong thở dài, đi qua trợ giúp tiểu tặc miêu một tay. Con mèo này lai lịch bí ẩn, tựa hồ trời sinh đã có kiến thức bất phàm. Đồ vật mà nó nhìn chúng, có lẽ thật sự không tầm thường. Rầm, rầm, rầm, một người một mèo đồng thời công kích ngăn cất chứa đồng tiền cổ. Hai ngày sau, răng rắc một tiếng, trận pháp liền bị nghiền nát. Động thủ, Triệu Phong nhanh tay lẹ mắt, bắt lấy đồng tiền cổ. Meo meo, tiểu tặc miêu còn nhanh hơn hắn, phốc một cái liền nhảy luôn vào ngăn cất chứa. Bất chấp có thể bị Triệu Phong công kích, đem đồng tiền cổ bắt vào trong tay. Triệu Phong mặc dù đã đoán trước, nhưng vẫn là bất đắc dĩ, chủ yếu hắn sợ làm bị thương tiểu tặc miêu. Tiểu tặc miêu cảnh giác nhìn Triệu Phong một cái, giống như Triệu Phong sẽ cướp đồ của mình, sau đó thì đem đồng tiền cổ nuốt vào trong bụng. Triệu Phong trừng mắt nhìn nó một cái, tiểu tặc miêu này cũng không phải tham tiền bình thường. Chỉ là hắn có chút nghi hoặc, cái đồng tiền cổ này, mắt trái của mình đã quan sát qua, ngoại trừ chất liệu đặc thù, còn lại cũng không có chỗ nào đặc biệt cả. Những việc này, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, trước mắt quan trọng nhất chính là như thế nào đối phó với vòng đuổi giết tiếp theo. Triệu Phong phân tích, vòng đuổi giết tiếp theo, số lượng hắc thiết cử quái rất có thể sẽ gia tăng lên tới 3 hoặc 4 đầu. Tốc độ lúc ban đầu, ít nhất có thể so sánh với ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh. Nếu là vậy, cần phải ứng phó như thế nào đây? Yêu thú vương bình thường, căn bản là không đủ sức. Hắc thiết cử quái chỉ là tốc độ bị hạn chế, luận công kích và phòng ngự, đoán chừng so với yêu thú vương bình thường còn mạnh hơn một bậc. Đồng thời gặp phải 4 đầu hắc thiết cử quái, phóng mắt khắp toàn bộ thiên cảnh đảo, hầu như không có bất cứ yêu thú vương nào có thể ứng phó nổi. Dường như chỉ có Đằng Mạn Vương và Sơn Khâu cự quái là có thể ứng phó thôi. Triệu Phong âm thầm nói, đội hình 3, 4 đầu hắc thiết cự quái, thật sự quá mức kinh khủng. Ngoại trừ mấy tồn tại cấm kỵ trên thiên cảnh đảo ra, hầu như không có gì có thể chế ước được chúng. Triệu Phong trước tiên vẫn là đi đến bên cạnh Hải Dương Đằng Mạn, tiến hành khảo sát. Hải Dương Đằng Mạn nhìn qua tựa hồ đã khôi phục yên tĩnh, nhưng Triệu Phong vẫn cảm nhận được một tia uy hiếp mơ hồ. Meo meo, tiểu tặc miêu lắc đầu, ý bảo Triệu Phong đừng thử. Tạm thời tin tưởng ngươi một lần, Triệu Phong mang theo tiểu tặc miêu ly khai. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chương 190, thí luyện kết thúc 2. Một người một mèo vừa mới ly khai, từ trong Hải Dương Đằng Mạn chợt hiện ra một tầng sóng gợn thật lớn, khí thế cuồng bạo làm cho người ta phải sợ hãi. Từng trận gào thét trầm thấp khiến người ta kinh hãi lạnh người. Mấy canh giờ sau, Triệu Phong đi vào một mảnh đồi núi. Meo meo, tiểu tặc miêu nhìn chằm chằm xuống mảnh đồi núi dưới chân, dường như đang suy ngẫm. Triệu Phong âm thầm bội phục, tầm mắt và nhận thức của tiểu tặc miêu này, quả thật không phải bình thường. Hắn không khỏi hoài nghi, con mèo này đến cùng có phải là mới vừa sinh ra hay không? Về chuyện này thì có hai điểm đáng ngờ. Thứ nhất, mèo là động vật có vú, từ trước đến nay cũng chưa từng thấy nở ra từ trong quả trứng bao giờ. Thứ hai, cho dù là mới được sinh ra, cũng không có khả năng vừa mới ra đời liền có được tầm mắt và nhận thức như vậy. Thôn vệ một đám thiên tài địa bảo lại giống như ăn đồ ăn vặt vậy. Thời gian nhanh chóng trôi qua, vòng công kích thứ ba rất nhanh đã đến. Đột nhiên, khí tức áp bách quen thuộc từ bốn phía truyền đến. O-O-O-N-G O-O-O-N-G O-O-O-N-G O-O-O-N-G Bốn phía xung quanh Triệu Phong lần lượt xuất hiện bốn cái cửa ánh sáng màu trắng rực rỡ. Bốn cái thân ảnh khổng lồ từ bên trong cửa ánh sáng chậm rãi bước ra. Thoáng chốc, bốn luồng khí tức uy áp chân linh cảnh khủng bố đập vào mặt mà tới, đủ khiến cho những thoát phàm cảnh bình thường phải lập tức thổ huyết. Triệu Phong đem lực lượng huyết mạch thúc dục lên đến cực hạn, âm ảnh phi phong cũng tiến vào trạng thái hoạt động cao nhất. Bốn đầu hắc thiết cử quái vừa mới ra, tốc độ lập tức đạt tới cấp bậc ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh, hung hãn đánh về phía Triệu Phong, phát động ra công kích kinh thiên động địa. Bốn vị chân linh cảnh liên thủ công kích, đủ để phá hủy một tòa núi nhỏ. Véo, thân hình Triệu Phong giống như một đạo âm ảnh, kéo theo một đạo tia máu xanh nhạt, hướng về phía không trung bay lên mấy trượng. Trong nháy mắt, hắn toàn lực vận chuyển chân lực toàn thân, kích khởi lực lượng huyết mạch, mượn dùng năng lực của âm ảnh phi phong, lập tức bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, thậm chí vượt qua cả lục trọng thiên thoát phàm cảnh. Mặc dù chỉ là trong một khắc ngắn ngủi, nhưng cái giá phải trả là cực lớn. Một khắc này cũng đã tiêu hao của hắn 1/5 lực lượng huyết mạch. Rầm rầm rầm rầm, đồi núi dưới chân nhất thời lắc lư dữ dội, đá vụn tung bay, bụi mù cuồn cuộn, phạm vi bao phủ cả một dặm xung quanh. Khó có thể tưởng tượng, uy lực công kích của bốn cường giả chân linh cảnh lại đạt đến mức độ cỡ nào, hầu như có thể phá hủy một cái lâu đài nhỏ. Kế hoạch thành công, gánh nặng trong lòng Triệu Phong nhất thời được giải khai. Hắn chính là muốn mượn nhờ lực công kích của bốn đầu hắc thiết cự quái nhằm trung chuyển Sơn Khâu cự quái khổng lồ dưới chân mình. Thừa dịp này, hắn dốc sức liều mạng bay thẳng lên không trung, cũng nhanh chóng kéo động La Hầu cung. Vù vù vù vù, liên tiếp 8 mũi băng tiễn phá không mà đi, ở trên người mỗi đầu hắc thiết cự quái đều nổ tung 2 mũi băng tiễn. Hàn ý lập tức lan tràn, mặc dù không thể đóng băng được chúng, nhưng đủ để khiến tốc độ của chúng giảm xuống. Lúc này, Triệu Phong đã bay lên đến độ cao hơn 100 thước, vượt ra khỏi khu vực bụi mù bao phủ cuồn cuộn bên dưới. Growl, một đạo thanh âm hùng hậu trầm thấp từ bên trong đồi núi truyền đến. Đạo thanh âm kia giống như là chuông lớn vậy, khiến đại địa lắc lư, sơn băng điện liệt, phong vân cuồn cuộn, giữa không trung thậm chí hiện ra một đạo tia chớp khủng bố nữa. Trời à, Triệu Phong nhất thời kinh hồn táng đảm, đây rốt cuộc là cấp độ lực lượng gì? Chỉ là vừa mới thức tỉnh, giống lên một tiếng, liền khiến cho sơn băng địa liệt, phong vân chấn động. Tiếp theo, lại xuất hiện một màn đáng sợ hơn, bụi mù dâng lên trong phạm vi vài dặm, dưới một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, không ngừng nhao nhao rơi xuống hết. Trong nháy mắt, toàn bộ cảnh tượng hoàn toàn rõ ràng. Cái này là loại thủ đoạn đến mức nào, chỉ trong một cái chớp mắt, liền khiến cho bụi mù trong phạm vi vài dặm phải rơi hết xuống đất. Ầm ầm, cái đồi núi chọc khổng lồ bên dưới đột nhiên chấn động mãnh liệt, phảng phất như một đầu cự quái khổng lồ nào đó vừa mới thức tỉnh. Có lẽ, cái này chính là sơn khâu cự quái trong miệng của Triệu Phong. Ầm ầm, bốn đầu hắc thiết cự quái cao lớn bế nghế kia nhất thời nhao nhao rơi xuống đất, thân thể lăn thẳng vào bên trong đồi núi, mãi cũng không thể nào nhúc nhích nổi. Đây đến cùng là lực lượng gì, khiến cho ngay cả cường giả chân linh cảnh cũng không có sức hoàn thủ. Triệu Phong hít một hơi khí lạnh, răng rác, thân thể của bốn đầu hắc thiết cự quái, đột nhiên vỡ vụn ra. Triệu Phong nhất thời có cảm giác hít thở không thông, dốc sức liều mạng thúc giục lực lượng huyết mạch, tiếp tục hướng về phía không trung cao hơn không ngừng bay đi. Meo meo, tiểu tặc miêu nhảy người lên một cái, đã chui luôn vào chữ vật thủ trạc. Một luồng hấp lực kinh khủng đột nhiên bao phủ lên trên thân thể của Triệu Phong. Ọc, Triệu Phong trực tiếp thổ huyết, cảm giác được thân thể như muốn nổ tung ra vậy. Hắn dường như nhìn thấy kết cục của chính mình giống như đám hắc thiết cự quái vậy, thịt nát xương tan. Mặc dù hắn cách sơn khâu cự quái rất xa, lực đạo đã giảm xuống không đầy 1/10, thế nhưng mà vẫn không có cách nào may mắn thoát khỏi được. Thời khắc nguy cơ, Triệu Phong cơ hồ thúc giục hết thảy mọi loại lực lượng, chân lực, lực lượng huyết mạch trong cơ thể, ngay cả vực sâu màu xanh trong đầu cũng nhanh chóng xoay tròn. Thế nhưng mà, hết thảy mọi thứ đều không có tác dụng. Đối diện với lực lượng tuyệt đối, hết thảy mọi thứ kỹ xảo đều không chút tác dụng. Bỗng nhiên, Triệu Phong có chút ngộ ra, cơ sở thực lực của chính mình chung quy vẫn là không đủ, cho dù có tính toán vận dụng thế nào, cuối cùng cũng có hạn. Phốc, phù loan lệnh trong cơ thể của hắn đột nhiên chấn động, một tầng thanh mang trong suốt đem thân hình Triệu Phong hoàn toàn bao phủ lại. Xoạt, đệ tử thí luyện cuối cùng cũng biến mất khỏi thiên cảnh đảo. Cái đồi núi khổng lồ kia trải qua một hồi chấn động mãnh liệt, hình thành nên một đầu sơn khâu cự quái cao lớn hơn trăm trượng, giống như một cự nhân khai thiên tích địa vậy. Huyết mạch thượng cổ thuần túy đến như vậy, còn có con mèo nhỏ kia, không ngờ lại là bên trong con mắt vàng óng sâu thẳm của sơn khâu cự quái chợt lóe lên tinh quang. Một lúc sau, hắn thở dài một tiếng, trong một mảnh phong vân cuồn cuộn, thân hình hắn dần dần nằm trở lại mặt đất, lại hóa thành một ngọn đồi núi khổng lồ. Lúc này Triệu Phong đã hiện thân trong một mảnh không gian màu trắng rực rỡ. Đập vào mắt là một mảnh sáng ngời. Tập trung nhìn lại, đây là một tòa cung điện do một loại tinh thạch bạch sắc cấu tạo thành. Xoạt xoạt, phù loan lệnh trong cơ thể Triệu Phong bay ra, kể cả phù loan điện ấn kia cũng tự động bay ra, phiêu phù trước mặt hắn. Thành tích qua cửa, 720 điểm. Thành tích biểu hiện, 1350 điểm. Đạt được phù loan điện ấn, cộng thêm điểm thưởng 500 điểm thí luyện. Điểm thí luyện tổng cộng cuối cùng, 2570 điểm. Thí luyện giả, thành tích của ngươi đột phá 1000 điểm, sẽ nhận được phần thưởng cao nhất của phù loan điện. Một thanh âm chợt vang lên trong đầu Triệu Phong, chương 191, phần thưởng thí luyện. Điểm thí luyện tổng cộng cuối cùng, 2570 điểm. Thí luyện giả, thành tích của ngươi đột phá 1000 điểm, sẽ nhận được phần thưởng cao nhất của phù loan điện. Triệu Phong đứng ở bên trong cung điện màu trắng, sắc mặt tái nhợt, đưa tay lên lau đi vết máu chảy ra nơi khóe miệng. Trước khi bị loại, thần uy khủng bố của sơn khâu cự quái rõ ràng hiển hiện trước mắt, khiến cho hắn rung động không thôi. Đối diện với cấp bậc lực lượng như vậy, ngay cả cường giả chân linh cảnh cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Hửm, đột nhiên trong cung điện màu trắng, từng đợt quang mang màu trắng sáng lạn chiếu xạ lên trên người Triệu Phong. Một luồng nước ấm lan tỏa khắp toàn thân, khiến cho thương thế của hắn lành lại rất nhanh. Cỗ lực lượng ôn nhuận này có điểm giống như lực lượng ở trên khối phác ngọc mà Triệu Phong tìm được ở trong tàng bảo thất lúc trước, có được hiệu quả chữa thương nhất định. Thành tích thí luyện 2570 điểm, đây dường như là điểm số rất cao. Đạt được phần thưởng cao nhất, Triệu Phong có chút nghi hoặc đi tới, cân nhắc lời của thanh âm vừa rồi. Hắn là người cuối cùng bị loại, thành tích thí luyện khẳng định là đệ nhất. Nhưng bởi vì là người cuối cùng bị loại, nên hắn không biết thành tích của các đệ tử thí luyện trước đây, căn bản không thể nào so sánh được. Thí luyện giả, thành tích vượt quá 1000 điểm, bình thường trong 1000 năm mới xuất hiện một lần. Mà thành tích của ngươi đã phá vỡ kỷ lục cao nhất trong vòng 1 vạn năm qua của Phù Loan Điện. Về phần 1 vạn năm trước, không hề có ghi chép lưu lại. Một quang ảnh nam tử cao lớn vĩ ngạn đột nhiên hiện ra. Quang ảnh nam tử này hoàn toàn do quang mang màu trắng sáng lạn tạo thành, chỉ là một cái hư ảnh, lại dường như có trí tuệ nhất định. Triệu Phong quan sát cẩn thận, phát hiện ra khuôn mặt của nam tử này nhìn qua có chút quen mắt. Hắn đột nhiên nhớ tới gã thiếu niên tên Lý Loan ở trong cái sơn cốc ảo ảnh lúc trước. Ngươi là Lý Loan, Triệu Phong không khỏi bật thốt lên, bởi vì hình dáng bên ngoài của hai người quá giống nhau, khác nhau ở chỗ, tướng mạo, khí chất của nam tử này càng thành thục hơn một chút. Ha ha, ta tên là Lý Phù Loan, kẻ mà ngươi từng nhìn thấy, chính là một ý niệm thể lâm thời hình thành của ta, có được một bộ phận ý thức của bản tôn. Quang ảnh nam tử mỉm cười giải thích, Triệu Phong nhất thời líu lưỡi. Quang ảnh nam tử này mặc dù không phải là sinh mệnh và thực thể, nhưng lại có ý thức trí tuệ của riêng mình. Mèo mèo mèo mèo, đúng lúc này, tiểu tặc Miêu từ bên trong chữ vật thủ trạc nhảy ra, đứng ở trên vai của Triệu Phong, tò mò dò xét quang ảnh nam tử. Quang ảnh nam tử nhìn thấy tiểu tặc Miêu, trong mắt xẹt qua một tia kinh dị, nhưng cũng không nói gì. Thí luyện giả, thành tích thí luyện của ngươi vượt qua 1000, hưởng thụ được phần thưởng như sau. Thứ nhất, lấy điểm thí luyện đổi lấy công pháp, thần binh, bảo vật. Thứ hai, trong khả năng và phạm vi nhất định, người có thể yêu cầu ta làm một việc nào đó. Điều kiện tiên quyết chính là ta có thể làm được. Đương nhiên, hoàn thành yêu cần tiêu hao của ngươi điểm thí luyện tương ứng. Thứ ba, miễn phí cấp cho ngươi một cái truyền thừa phù hợp với công pháp tu luyện của ngươi. Quang ảnh nam tử nói, tổng cộng 3 cái phần thưởng. Triệu Phong nhất thời lâm vào suy tư. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với Phù Loan Điện, thí luyện giả bình thường, nhiều nhất cũng chỉ có phần thưởng đầu tiên, chính là dùng điểm thí luyện đổi lấy vật phẩm. Phần thưởng thứ hai, đưa ra một yêu cầu nguyện vọng, căn bản là chưa từng nghe nói qua. Về phần cái phần thưởng thứ ba, chính là mơ hồ nghe đại trưởng lão từng đề cập qua. Ở trong thí luyện có cơ hội nhất định có thể nhận được truyền thừa thích hợp với mình. Ưu thế lớn nhất chính là phần thưởng thứ hai, có thể đưa ra một nguyện vọng nào đó, phạm vi và tính linh hoạt chính là lớn nhất. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, nhưng đầu tiên, Triệu Phong phải biết được phương thức đổi điểm thí luyện tương ứng trước. Trên phù loan lệnh phiêu phù trước mặt hắn rất nhanh hiện lên những tin tức tương ứng. Đầu tiên chính là chi tiết điểm thí luyện mà Triệu Phong đã đạt được. Xông qua cửa đầu tiên, đạt được 20 điểm thí luyện. Xông qua cửa thứ hai, đạt được 30 điểm thí luyện. Đến cửa thứ ba, thì lại tính toán dựa theo thời hạn kiên trì. Bắt đầu từ thời điểm từ khi bị hắc thiết cự quái đuổi giết, sẽ tính điểm thí luyện. 10 ngày đuổi giết vòng thứ nhất, kiên trì được thêm 1 ngày, gia tăng thêm 10 điểm thí luyện. Như vậy, tổng điểm vòng đuổi giết thứ nhất là 100 điểm thí luyện. Chỉ có 3 người Triệu Phong, Bắc Mặc, Dương Kiền là đạt được trọn vẹn số điểm. 10 ngày của vòng đuổi giết thứ hai, kiên trì thêm được 1 ngày, sẽ gia tăng thêm 20 điểm thí luyện. Như vậy, tổng điểm vòng đuổi giết thứ hai là 200 điểm thí luyện. Làm được điều này, chỉ có 2 người Triệu Phong và Bắc Mặc. Theo phương thức này mà tính, vòng đuổi giết thứ ba, tổng điểm thí luyện là 300 điểm. Chỉ có một mình Triệu Phong có thể đạt được. Vòng đuổi giết thứ tư, Triệu Phong vừa mới tiến vào ngày đầu tiên, đã bị Sơn Khâu cự quái đánh văng ra khỏi thí luyện, đạt được 40 điểm thí luyện. Bởi vậy, tổng điểm thành tích xông quan của Triệu Phong qua 3 cửa thí luyện là 720 điểm. Thành tích biểu hiện của ta thật sự hơi nhiều một chút, không ngờ lại có tới 1350 điểm thí luyện. Triệu Phong xem xét xuống bên dưới. Hóa ra, mỗi khi giết chết một đầu hắc thiết cự quái, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp, cũng đều thưởng thêm vào thành tích biểu hiện 100 điểm thí luyện. Triệu Phong tổng cộng gián tiếp giết chết 8 đầu hắc thiết cự quái, đạt được 800 điểm thí luyện. Bắc Mặc một đầu hắc thiết cự quái cũng chưa từng giết, như vậy sẽ kém ta 800 điểm thí luyện. Hơn nữa, thời gian hắn kiên trì ngắn hơn so với ta mấy ngày, ít nhất cũng thua kém ta hơn 1000 điểm thí luyện. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, cũng chính là nói, các đệ tử thí luyện còn lại, thành tích tốt nhất, ít nhất cũng chênh lệch so với hắn hơn 1000 điểm thí luyện. Sau đó, Triệu Phong bắt đầu hỏi thăm tình huống đổi điểm thưởng. Công pháp phàm phẩm thượng cấp, 80 điểm thí luyện đổi một môn. Thần binh phàm cấp cực phẩm, 100 điểm thí luyện đổi một món. Vật phẩm đổi được xuất hiện ngẫu nhiên, không thể lựa chọn. Công pháp linh phẩm sơ cấp, 400 điểm thí luyện đổi một môn. Thần binh linh cấp hạ phẩm, 500 điểm thí luyện đổi một món. Cấp bậc mà Triệu Phong chú ý vẫn còn tương đối cao. Trong Phù Loan Điện, hạn mức cao nhất có thể đổi được chính là công pháp linh phẩm trung cấp hoặc là thần binh linh cấp trung phẩm, phân biệt cần 1500 điểm thí luyện và 2000 điểm thí luyện. Triệu Phong tự nhiên sẽ không ăn no rảnh rỗi, đi đổi lấy những vật phẩm cao như vậy. Suy tư một lát, Triệu Phong liền đưa ra quyết định. Trước tiên cấp cho ta môn truyền thừa tương thích công pháp miễn phí đi. Đây chính là phần thưởng thứ ba mà hắn nhận được, những thí luyện giả bình thường phỏng chừng không có ưu thế này, thế nhưng, Bắc Mặc quả thật có cơ hội này. Chương 191, phần thưởng thí luyện 2. Được, thanh âm quang ảnh nam tử vừa dứt, một tầng hư quang màu trắng trong suốt giống như một luồng nước rất nhanh rót vào trong thân thể của Triệu Phong. Đây là một luồng khí tức thần bí, không hề có địch ý, ngược lại vô cùng ôn hòa thân thiết, thẩm thấu vào máu huyết, cốt cách, thậm chí cả tinh thần của hắn. Chẳng qua, khi luồng khí tức kia tiếp cận với vực sâu nhỏ màu xanh trong mắt trái của hắn, thì giống như đá vào biển rộng vậy, biến mất không thấy đâu nữa. Thật xin lỗi, ta không có cách nào xác định được môn truyền thừa thích hợp nhất đối với ngươi. Con đường thích hợp nhất của ngươi, hẳn là lĩnh vực tinh thần, tầng cấp cao hơn nữa, chính là phương diện linh hồn. Ví dụ như con đường tinh thần huyễn thuật, Phật môn thiện pháp, lưu phái thôi toán thiên cơ, thậm chí là nhất mạch quỷ thi tà tu cũng đều thích hợp. Tại sao lại không thể nào xác định được? Triệu Phong có chút buồn vực, giải thích của Lý Phù Loan và đại trưởng lão dường như có chút tương đồng. Phù Loan điện thuộc loại truyền thừa chính đạo, lĩnh vực tinh thần tương đối thuộc bàng môn tà đạo, thậm chí là tà môn. Huống chi, người còn có huyết mạch thượng cổ tương ứng, lại càng không dễ dàng xác định được. Nhưng mà, xét thấy người có duyên phận với Phù Loan điện ấn, bản thân lại tu luyện một chút trụ cột công pháp lôi điện, ta có thể đem điện chi truyền thừa cao nhất của Phù Loan điện cấp cho ngươi. Quang ảnh nam tử nhàn nhạt nói, vậy cũng được. Triệu Phong khẽ gật đầu một cái, một khi đã có thể lấy được điện chi truyền thừa cấp bậc cao nhất của Phù Loan điện, ít nhất cũng không tính thiệt thòi. Ầm ầm, một dòng tin tức khổng lồ cường đại nhất thời dung nhập vào trong đầu Triệu Phong. Cả cung điện màu trắng cũng đồng thời phát ra quang hoa chói mắt. Một lúc lâu sau đó, ở chỗ sâu bên trong đầu Triệu Phong chợt hiện lên một tòa lầu tháp cao 3 tầng. Trong tầng một tòa lâu tháp, có duy nhất một cảnh tượng, cũng tương tự với Phù Loan điện ấn, nhưng cảnh tượng càng lâu dài hơn, cũng đầy đủ hơn. Trong cảnh tượng không ngừng có áo nghĩa xuất hiện, cũng có tâm pháp giảng giải và vận dụng của điện chi truyền thừa. Còn tầng thứ hai và tầng thứ ba của lâu tháp, hiện tại vẫn còn là một mảnh u ám, không thể nào tiến vào. Điện chi truyền thừa hiện tại đã phong ấn vào trong đầu của ngươi. Ở cấp bậc thoát phàm cảnh, ngươi nhiều nhất chỉ có thể tìm hiểu được tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, cần cảnh giới chân linh cảnh. Còn tầng thứ ba, ít nhất cần phải đạt tới chân linh tam cảnh chân chủ cấp, mới có thể tìm hiểu được. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ được toàn bộ áo nghĩa của điện chi truyền thừa, đạt tới đỉnh phong đại lục cũng không phải chuyện gì khó khăn. Quang ảnh nam tử nói, cái điện chi truyền thừa này, quả nhiên là cường hãn. Chân linh tam cảnh, chia làm chân nhân cấp, chân huyền cấp, chân chủ cấp. Các trưởng lão của Hiểu Nguyệt Tông phỏng chừng chưa có bất cứ người nào đột phá được chân linh nhị cảnh chân huyền cấp cả. Trong lòng Triệu Phong nhất thời phấn chấn, điện chi truyền thừa đề cập đến việc vận dụng áo nghĩa lôi điện, bao quát đủ các loại phương diện như công kích, thân pháp, nội công, bí thuật. Cái gọi là truyền thừa, tự nhiên là có hệ thống nhất mạch riêng. Chẳng qua, điện chi truyền thừa thâm thúy như biển, vẻn vẹn một tầng thứ nhất, Triệu Phong nhiều nhất cũng chỉ có thể chạm đến một chút hít ra lông bên ngoài mà thôi. Nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ trong tay tầng thứ nhất, phỏng chừng chân nhân cấp bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Sau khi truyền thừa kết thúc, mục tiêu của Triệu Phong đặt ở trên phần thưởng thứ hai, hướng Lý Phù Loan đưa ra một yêu cầu cùng nguyện vọng nào đó. Yêu cầu thứ nhất, ta muốn biết được lai lịch của con mèo nhỏ này, hơn nữa còn muốn cùng nó ký kết khế ước linh sủng trong truyền thuyết. Triệu Phong lạnh nhạt nói, lai lịch tiểu tặc miêu kỳ quái này rất thần bí, giữa Triệu Phong và nó căn bản không có bất cứ cái gì ước thúc cả. Đợi sau khi thí luyện kết thúc, con mèo này bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ chạy mất. Mèo mèo mèo mèo, tiểu tặc miêu đứng ở trên vai Triệu Phong, múa may hai móng, tỏ vẻ bất mãn. Thật xin lỗi, lai lịch của con mèo nhỏ này, ngay cả ta cũng không biết rõ. Huyết mạch truyền thừa của nó thật đặc thù, còn về phần có thể ký kết khế ước huyết khế hay không, vậy thì phải xem ý niệm phản kháng trong đầu của nó, cùng với cường độ huyết mạch của ngươi mới được. Quang ảnh nam tử liếc mắt nhìn tiểu tặc miêu, thoáng lắc đầu. Hãy nói cho ta biết phương pháp, sau đó hỗ trợ ta, gia tăng xác suất thành công. Triệu Phong nguyện ý thử một lần, quang ảnh nam tử khẽ gật đầu, cái này sẽ tiêu hao của ngươi 200 điểm thí luyện. Đây là cái giá thấp nhất. Sau đó quang ảnh nam tử một phen đem phương pháp ký kết huyết khế linh sủng nói cho Triệu Phong biết. Quang ảnh nam tử đứng ở giữa, Triệu Phong cùng với tiểu tặc miêu phân biệt đứng ở hai bên. Dựa theo yêu cầu, trên người của cả hai phân biệt xuất ra vài giọt tinh huyết. Quang ảnh nam tử khoa tay một cái, đám tinh huyết ở giữa không trung hình thành nên một cái đồ án huyết sắc kỳ dị. Tiểu tặc miêu khẽ bĩu môi một cái, thế nhưng cũng không hề phản ứng. Có lẽ nó hiểu được trước mặt Lý Phù Loan, nó có phản kháng cũng vô dụng. Đồ án huyết sắc hình thành ở giữa Triệu Phong và tiểu tặc miêu. Quang ảnh nam tử khẽ vẽ ra một pháp quyết kỳ dị nào đó. Một tia chấn động thần bí từ bên trong đồ án lan tràn vào bên trong thể nội của hai người. Rất nhanh, trong lòng Triệu Phong sinh ra một tia cảm ứng kỳ quái, có thể cảm ứng được một hình ảnh khác, chính là tiểu tặc miêu. Không ngờ lại thành công, Quang ảnh Lý Phù Loan ít nhiều cũng có chút ngoài dự liệu, hơi có chút thâm ý liếc nhìn Tiểu Tặc Miêu một cái. Hiển nhiên trước đó hắn cũng không quá xem trọng Triệu Phong cho lắm. Ký kết xong huyết khế, lấy Triệu Phong làm chính, Tiểu Tặc Miêu chính thức trở thành linh sủng của Triệu Phong, chịu sự chế ước của Triệu Phong. Triệu Phong cũng có chút ngoài dự liệu, khi ký kết khế ước linh sủng huyết khế, Tiểu Tặc Miêu dường như không có bất cứ phản ứng gì, ngược lại còn giống như cười chế nhạo nữa. Yêu cầu thứ hai, lai lịch của âm ảnh phi phong trên người của ta. Nó còn có khả năng tu bổ lại hay không? Muốn tu bổ thì phải cần có những vật liệu gì? Chữa trị như thế nào? Triệu Phong rất nhanh đưa ra nguyện vọng thứ hai. Đây là một kiện bảo vật thượng cổ, tương đương một loại thần binh phụ trợ cấp bậc truyền thừa. Hiệu quả chủ yếu là đề cao thân pháp, ẩn nấp khí tức. Bởi vì là bảo vật cấp truyền thừa, nên những hiệu dụng cao cấp hơn cần do tự ngươi đi nghiên cứu. Tương đối mà nói, giá trị của nó so với thần binh linh cấp bình thường còn cao hơn gấp chục lần. Lý Phù Loan mỉm cười giải đáp, Triệu Phong tìm được đáp án, thập phần vừa lòng. Thần binh cấp truyền thừa, cho dù cấp bậc có đạt tới linh cấp đi chăng nữa, thoát phàm cảnh cũng có thể sử dụng, bản thân người sử dụng có lực lượng bao nhiêu, có thể phát huy được bấy nhiêu uy năng. Nói hình tượng một chút, thần binh cấp truyền thừa có thể không ngừng phát triển cùng với chủ nhân, giá trị tự nhiên không phải thần binh cùng cấp có thể so sánh được. Chương 192, một đám ngu xuẩn. Theo như Triệu Phong biết, trong lần thí luyện này, dường như chỉ có mỗi mình Bắc Mặc, vận khí tốt nhất là có thể đạt được một kiện bảo vật cấp truyền thừa, chính là kiện lục kim thiền y thần bí kia. Thần binh cấp truyền thừa, yêu cầu đối với tu vi không cao lắm, nhưng có được hai chữ truyền thừa, thì lại hạn định chỉ có một số ít người có thể tiếp tục truyền thừa. Lý Phù Loan bổ sung, nói, Triệu Phong có chút đồng cảm, ví dụ như kiện âm ảnh phi phong này, nếu như không phải mình có được lực lượng huyết mạch, căn bản là không thể kích phát được tác dụng của nó. Không có điều kiện tương ứng, cho dù có là cường giả chân linh cảnh tìm được bảo vật truyền thừa, cũng không có được bao nhiêu tác dụng. Sau đó Lý Phù Loan lại nói cho Triệu Phong biết phương pháp tu bổ lại áo choàng. Muốn tu bổ được cái áo choàng này, ít nhất cần phải có luyện khí sư cấp bậc đại sư ra tay. Hơn nữa, tu vi của luyện khí sư ít nhất cũng phải đạt tới chân linh cảnh mới được. Tiếp nữa, còn có một vài vật liệu quan trọng, hiện nay đã gần như tuyệt tích. Ở chỗ này của ta phần lớn có thể đổi cho ngươi được, nhưng mà điểm thí luyện tiêu hao so với bình thường còn cao hơn một chút. Quang ảnh Lý Phù Loan nói, tổng cộng cần đổi bao nhiêu điểm thí luyện? Triệu Phong hỏi, trả lời câu hỏi của ngươi cần 200 điểm thí luyện. Đổi lấy những vật liệu này, cần 500 điểm thí luyện. Tổng cộng 700 điểm thí luyện. Quang ảnh nam tử đáp, được, ta đổi. Triệu Phong không có gì do dự. Một kiện bảo vật cấp truyền thừa, đặc biệt lại là loại có tính bí mật như thế này, giá trị đối với bản thân so với một kiện thần binh linh cấp còn cao hơn nhiều. Phải biết rằng, đổi một kiện thần binh linh cấp, chẳng qua cũng chỉ là 500 điểm thí luyện mà thôi. Nhưng mà thần binh linh cấp đối với Triệu Phong cũng không có bất cứ tác dụng gì. Sau khi rời khỏi nơi này, chỉ có thể hiến cho tông môn, đổi lấy một vài bồi thường. Ngươi còn có 1670 điểm thí luyện. Đổi một kiện thần binh linh cấp hạ phẩm, hai môn công pháp linh phẩm hạ cấp, bốn công pháp phàm phẩm đỉnh cấp, tám công pháp phàm phẩm thượng cấp. Sắc mặt Triệu Phong không chút biểu tình, nói ra liên tiếp những vật phẩm cần đổi. Những vật phẩm mà hắn đổi, phần lớn đều là công pháp, chẳng qua muốn tượng trưng một chút mới đổi lấy một kiện thần binh linh cấp, nhằm tính một chút mánh lới. Những cái công pháp này đều là vật dẫn tin tức, bao hàm những cảnh tượng đặc thù, ẩn chứa áo nghĩa cường đại. Triệu Phong mở mắt trái qua, một phen đem những tin tức công pháp này, toàn bộ thu vào trong không gian mắt trái của mình. Đến lúc đó, có đem những công pháp này hiến cho tông môn, hắn cũng không đau lòng chút nào. Hiểu Nguyệt Tông, thí luyện đã tiến hành đến ngày 48. Đại đa số các đệ tử thí luyện trong vòng một tháng đều bị loại hết cả. Từ sau khi Bắc Mặc phá vỡ kỷ lục ngàn năm qua, bên ngoài Phù Loan Điện liền im lặng trở lại. Lối vào Phù Loan Điện, năm cường giả chân linh cảnh vẫn như cũ tỏa trấn nơi đó. Mấy ngày gần đây, bên trong nội môn Hiểu Nguyệt Tông nhất thời phong khởi vân dũng. Những đệ tử tham gia thí luyện lần này, sau khi đạt được thành tích từ Phù Loan Điện, đều có nhiều đột phá, thực lực đại tăng. Biến hóa lớn nhất chính là thứ tự đệ tử chân truyền. Trong mấy ngày gần đây, bài danh đệ tử chân truyền phát sinh những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là Dương Kiền, đột phá được lục trọng thiên thoát phàm cảnh, vừa mới đoạt được vị trí thủ tịch đại đệ tử. Thủ tịch đại đệ tử trước đây, sắp đạt đến độ tuổi 30 giới hạn cao nhất, thoát ly hàng ngũ đệ tử. Dù sao, một cái tông môn cũng sẽ không bao giờ bồi dưỡng hậu bối một cách không ngừng không nghỉ. Sau khi đạt tới độ tuổi nhất định, tông môn sẽ chuyển sang một bộ phận khác để cống hiến. Nhưng mà Dương Kiền cũng không đợi đối phương rời đi, liền trực tiếp đánh bại thủ tịch đại đệ tử cũ, vốn cũng là thực lực lục trọng thiên thoát phàm cảnh. Ngoại trừ Dương Kiền, đám người Bắc Mặc, Tuyền Thần, Nhiễm Tiểu Uyển cũng đều có biểu hiện bất phàm. Nhất là Bắc Mặc, nghe nói ở trong thí luyện tìm được truyền thừa thần bí, sau khi đi ra, tu vi vững chắc ở cảnh giới tứ trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Ba ngày trước, Bắc Mặc chiến thắng Trần Tinh Duệ, bài danh thứ hai trong đệ tử chân truyền, cướp lấy vị trí thứ hai đệ tử chân truyền. Lần khiêu chiến này, Bắc Mặc cực kỳ cường thế, vượt cấp chiến thắng được đệ tử chân truyền tu vi ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh. Mặt khác, Tuyền Thần và Nhiễm Tiểu Uyển cũng phân biệt chiếm giữ hai vị trí thứ năm, thứ sáu đệ tử chân truyền. Thậm chí Lâm Phàm và Liễu Nguyệt Nhi, tu vi cũng đạt tới được tam trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong, có được thực lực khiêu chiến đệ tử chân truyền, đang âm thầm tích xúc lực lượng. Tuy nói rằng những lần thí luyện khóa trước qua đi, vị trí của các đệ tử chân truyền ít nhiều cũng sẽ xảy ra dao động, nhưng mà tình huống giống như lần này, cả 10 đệ tử chân truyền gần như đều bị các đệ tử tham gia thí luyện lật đổ, lại cực kỳ hiếm thấy. Huống chi, Triệu Phong, quán quân thí luyện chân chính, kẻ điên tu luyện phong lôi trưởng, chiến lực kinh người kia, đến bây giờ vẫn còn chưa có đi ra. Có thể đoán trước được, vị trí của 10 đệ tử chân truyền, trong thời gian một tháng kế tiếp, vẫn có thể sẽ phát sinh thêm một bước dung chuyển nữa. Mà hết thảy những cái này, cũng đều rơi vào trong mắt của cao tầng tông môn. Tông chủ cùng với các vị trưởng lão cũng đều rất là vui mừng. Sự cạnh tranh kịch liệt giữa các đệ tử nội môn cũng có thể thôi động các đệ tử toàn tông môn cùng tiến bộ. Phù Loan Điện, bậc thang lối vào. Mặc dù tông chủ cùng với các vị trưởng lão ngồi ở đây, nhưng cũng có thể quan sát được những cạnh tranh phong vân giữa các đệ tử nội môn bên dưới. Lần Phù Loan thí luyện này, nhất định là đỉnh cao nhất trong ngàn năm qua. Các đệ tử thí luyện lần này, có lẽ sẽ có hy vọng một phen đưa Hiểu Nguyệt Tông đẩy lên đến thời kỳ thiên thu cường thịnh. Trong cặp mắt Hiểu Nguyệt Tông chủ lóe lên quang mang kỳ dị. Các vị trưởng lão cũng đều khẽ gật đầu, trong lòng tràn ngập hy vọng đối với các đệ tử tông môn. Ngàn năm qua, Hiểu Nguyệt Tông ta ở trong liên minh thập tam tông vẫn luôn bài danh từ dưới đếm lên, không phải đệ nhất đếm ngược thì cũng là đệ nhị đếm ngược. Sự kiện liên minh 10 năm một lần, nửa năm sau sẽ bắt đầu, hy vọng những đệ tử thí luyện lần này có thể ở trên sân khấu lớn triển lộ thân thủ. Hiểu Nguyệt Tông chủ mặc dù là thuộc giới nữ lưu, thế nhưng trong lời nói cũng không hề mất đi chí khí hào hùng. Sự kiện liên minh mà tông chủ nói tới, thiên tài như mây, đây đúng là cơ hội xúc tiến bọn họ, giúp bọn họ gia tăng nhãn giới và lịch duyệt. Chẳng qua, trước sự kiện liên minh, còn có tiểu hội tam tông giữa chúng ta cùng với Lăng Nguyệt Tông và Ngân Nguyệt Tông nữa, đây cũng là việc cấp bách a. Đại trưởng lão mỉm cười, nói, nhắc tới tiểu hội tam tông, sắc mặt các vị trưởng lão cũng đều khẽ biến, dường như tương đối quan tâm hơn một chút. Chương 192, một đám ngu xuẩn 2. Tiểu hội tam tông, phân biệt là đại biểu cho ba tông phái, Lăng Nguyệt Tông, Ngân Nguyệt Tông và Hiểu Nguyệt Tông. Nếu như lưu ý, sẽ phát hiện ra trong tên của cả ba tông phái cũng đều có một chữ Nguyệt. Hóa ra, thật lâu trước đây, Hiểu Nguyệt Tông cùng với hai tông môn khác kia, đều thuộc về một đại phái duy nhất. Chính là về sau, bởi vì đủ các loại nguyên nhân, khiến cho đại phái kia bị phân liệt ra thành ba cái tiểu tông, cũng chính là Lăng Nguyệt Tông, Ngân Nguyệt Tông, Hiểu Nguyệt Tông hiện tại. Mãi cho đến bây giờ, giữa ba tông môn vẫn còn duy trì mối liên hệ sâu xa. Địa bàn ba tông môn ở cạnh nhau, hơn nữa quan hệ sâu xa thâm hậu, rất nhiều thời điểm cũng đều sẽ hình thành đồng minh, cùng đối kháng kẻ thù bên ngoài. Đương nhiên, mặc dù là kết minh, nhưng giữa ba tông môn vẫn âm thầm có những va chạm, cạnh tranh nhất định. Tiểu hội tam tông cách mỗi 5 năm tổ chức một lần này, chính là thời khắc đánh giá thực lực của ba tông môn. Nửa tháng trước, Lăng Nguyệt Tông liền phát ra thiệp mời, định sẽ tổ chức tiểu hội tam tông vào một tháng sau. Lần này đây, bản tông nhất định sẽ cấp cho bọn họ một cái kinh hỉ. Hiểu Nguyệt Tông chủ thản nhiên cười, tràn đầy tự tin, nói. Trước kia, mỗi khi nhắc tới tiểu hội tam tông, bất luận là Hiểu Nguyệt Tông chủ hay là các vị trưởng lão, cũng đều phải lắc đầu không thôi. Bởi vì hai tông phái khác trong tam tông, ở trong liên minh thập tam tông, phân biệt bài danh thứ tư và thứ bảy, thực lực so với Hiểu Nguyệt Tông còn cường đại hơn một chút. Mỗi lần tổ chức tiểu hội tam tông, thất thế vẫn là Hiểu Nguyệt Tông. Hiểu Nguyệt Tông chủ cùng với các trưởng lão, sắc mặt đều không thể nào tốt đẹp cho được. Chỉ mong lần này có thể mang đến một chút kinh hỉ, xoay chuyển bại cục trong dĩ vãng. Bằng không, thật là không còn mặt mũi nào đi gặp đám lão bất tử kia. Vài vị trưởng lão nhìn nhau cười, tại thời điểm các vị trưởng lão trong lòng đang mơ màng. O-O-O-N-G, trên bậc thang lối vào, cửa ánh sáng màu xanh chợt lóe lên. Một thân ảnh tóc xanh vũ động đột nhiên hiện ra trước bậc thang lối vào. Rốt cuộc cũng đi ra rồi. Triệu Phong thở dài ra một hơi, sắc mặt có chút suy yếu. Cách đó không lâu, hắn mở ra mắt trái, phục chế lại nhiều công pháp cấp bậc cao như vậy, tâm thần cũng tiêu hao rất lớn. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia khiến cho năm cường giả chân linh cảnh nhất thời không phản ứng kịp, sắc mặt thoáng biến đổi một chút. Quang mang tiêu tán đi, Triệu Phong phát hiện tông chủ cùng với bốn vị trưởng lão, cả 10 cặp mắt đều đang gắt gao nhìn chằm chằm mình. Tiểu bối âm hiểm, người cuối cùng cũng đi ra rồi, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi. Tiết trưởng lão vẻ mặt âm trầm, lửa giận không ngừng thiêu đốt trong lồng ngực, là kẻ đầu tiên phát tiết. Triệu Phong, người có biết tội hay không? Vân Hải chân nhân cũng quát lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập lãnh ý. Lục Nguyệt Mỗ Mỗ cặp mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong cũng không có nhiều thiện ý cho lắm. Mấy cỗ khí tức chân linh cảnh cường hoành nhất thời áp bách một mảnh hư không, khiến cho Triệu Phong sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Đột nhiên đúng lúc này, Phù Loan Điện chợt lóe lên một cái, quang điện thanh sắc bốn phía xung quanh chợt ảm đạm xuống một chút, dẫn tới phong quyển vân động. Ngay sau đó, một cỗ điện mang mạnh mẽ đem tất cả mọi người ở đây đẩy ra ngoài. Phù Loan Điện sắp đóng lại rồi. Đại trưởng lão hô nhỏ một tiếng, đưa tay ôm lấy Triệu Phong, nhảy xuống cái quảng trường lớn đối diện Phù Loan Điện. Vù vù vù, Hiểu Nguyệt Tông chủ cùng với các vị trưởng lão cũng đều đáp xuống trên quảng trường. Động tĩnh của Phù Loan Điện dẫn phát nguyên khí thiên địa rung động, một cỗ khí tức áp bách vô hình lan tỏa khắp phạm vi mấy chục dặm xung quanh. Trong tông môn, phần lớn các đệ tử đều bị kinh động tới. Phù Loan Điện đóng cửa, tên kia sắp sửa đi ra rồi sao? Hừ, tên tiểu tử họ Triệu kia, chuẩn bị đón nhận sự phẫn nộ của mọi người đi. Trong nội môn, đám đệ tử Dương Kiền, Bắc Mặc, Tuyền Thần đều có phản ứng không giống nhau. Tại một chỗ nào đó trong tông môn, trong một tòa đại điện xâm nghiêm. Thí luyện đã chấm dứt, tên tiểu tử kia đừng mong tránh khỏi trừng phạt của tông môn. Một đạo thanh âm lạnh lùng tràn ngập tức giận vang vọng khắp đại điện, chợt một cỗ khí tức xông thiên xẹt qua hư không. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, cao thấp tông môn đều giống như là nổ tung lên vậy. Phần đông các thân ảnh đều chạy tới quảng trường đối diện Phù Loan Điện. Trong đó đám người Tuyền Thần, Lục Hổ, Khổng Nguyên Hạo đều mang theo vẻ mặt ủy khuất, công khai lên án Triệu Phong. Triệu Phong, cái tên âm hiểm tiểu nhân nhà ngươi, trong thí luyện lại mưu hại sư huynh, đánh cắp thành quả thắng lợi của ta. Tuyền Thần thần tình lo lắng phẫn nộ, hận không thể lập tức ra tay đánh chết Triệu Phong. Tên tiểu tử họ Triệu kia, trong thí luyện, ngươi dám một phen đá ta xuống vực sâu, cắt đứt cơ duyên kỳ ngộ của ta. Sư tôn của ta chính là chấp pháp trưởng lão, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Lục Hổ oán giận gầm lên, nếu không phải có các trưởng lão ở nơi này, chỉ sợ hắn sớm đã xông lên đánh nhau với Triệu Phong rồi. Hu hu, Triệu sư huynh, không nghĩ tới ngươi lại là người như thế. Phù Loan thí luyện cả đời chỉ có một lần cơ hội duy nhất, nếu không phải ngươi một phen đá ta xuống vực sâu, có lẽ ta đã có thể giống như Bắc Mặc sư huynh bây giờ, đạt được truyền thừa. Trên khuôn mặt búp bê ngây thơ tràn đầy vẻ vô tội của Khổng Nguyên Hạo lúc này cũng lệ nóng doanh tròng, nói. Hừ, không nghĩ tới trong tông môn lại xuất hiện loại đệ tử bại hoại như thế này. Một vài nữ đệ tử nhìn thấy tình cảnh như thế này, trong lòng không khỏi sinh ra đồng tình, nhất trí công khai lên án Triệu Phong. Meo meo meo meo, một con mèo xám nhỏ lớn cỡ chừng một bàn tay, nhảy lên trên vai của Triệu Phong, cặp mắt tròn xoe long lanh đen nháy không ngừng đảo loạn nhìn đám người. Con mèo nhỏ thật đáng yêu a. Ánh mắt một ít nữ đệ tử nhất thời sáng ngời, chính là con mèo này, nó thông đồng Triệu Phong lừa gạt ta. Bắc Mặc nhìn thấy tiểu tặc miêu, lửa giận nhất thời dâng trào. Trong lúc nhất thời, tràng cảnh trở thành một mảnh hỗn loạn, khiển trách, công khai lên án liên miên không ngừng. Cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại, những người này không ngờ lại kết phường nhằm tính toán lên đầu mình. Thân là quán quân thí luyện, có thể nào tùy ý để bọn họ bôi nhọ như vậy? Không được. Nhất định phải chèn ép bộ dáng đường hoàng bệ vệ của bọn chúng mới được. Một đám ngu xuẩn, Triệu Phong quát lạnh một tiếng, thanh âm như lôi minh chấn động. Cái gì, đám đệ tử đang phẫn nộ công khai lên án kia nhất thời ngừng trệ, sắc mặt toàn bộ ngây dại. Hiển nhiên bọn chúng không đoán được, tên khốn thân là thủ phạm kia, đứng trước mặt đám đông mọi người, lại còn dám kiêu ngạo như vậy. Không cần viện đủ các loại lý do hòng che giấu đi sự vô năng của các ngươi. Nếu như thực lực của các ngươi thật sự mạnh mẽ, như vậy kẻ đoạt được quán quân thí luyện cũng không phải là ta nữa rồi. Triệu Phong ngạo nghễ đứng ở nơi đó, một đầu tóc xanh phấp phới, ánh mắt lợi hại như điện, lạnh lùng đảo mắt quét qua tất cả mọi người. Trong lòng hắn cười lạnh, từ cổ chí kim, lịch sử vĩnh viễn đều là do người thắng viết. Ai là quán quân thí luyện? Là ta, không phải là một đám tên hề nhảy nhót các ngươi. Ngươi, ngươi, nhất thời, toàn bộ đám đệ tử đang kịch liệt công khai lên án kia, sắc mặt như cho tàn. Dáng vẻ bệ vệ chính khí lẫm nhiên trước đây toàn bộ mất hết, nhất thời không thể mở miệng nói gì. Chương 193, uy thế của đại trưởng lão. Lúc nên lớn tiếng thì lớn tiếng, lúc nên ra tay thì ra tay. Triệu Phong vừa mới đi ra khỏi Phù Loan Điện, liền bị đám người này vu hãm bôi nhọ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ được. Dưới loại thế cục như thế này, giải thích cái gì, giảng đạo lý cái gì, cũng đều là trăm miệng khó cãi. chỉ có xuất ra vẻ cường thế và khí phách mạnh mẽ dị thường mới có thể trấn trụ toàn trường được. Triệu Phong đã thành công, hắn dùng thái độ cuồng ngạo miệt thị cùng cực lập tức trấn nhiếp toàn trường. Hiển nhiên những người này căn bản không có khả năng phản đối được. Ai có thực lực, kẻ đó đạt được quán quân. Triệu Phong đoạt được quán quân thí luyện, đứng ở một điểm cao cực kỳ vinh quang, quả thật là có tư cách này. Chính là câu nói thắng làm vua, thua làm giặc, lịch sử chưa bao giờ do những kẻ yếu viết ra cả. Hiểu Nguyệt tông chủ và các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Không ngờ đối diện với vạn chúng chú mục mà Triệu Phong vẫn còn cuồng ngạo mạnh mẽ như thế. Nhưng nghĩ đến kẻ này đã đạt được vị trí quán quân thí luyện, hơn nữa lại là kẻ điên cực đoan tu luyện phong lôi trưởng, nếu như không có loại tâm tính và hành vi như thế này, ngược lại mới không bình thường. Triệu Phong, đừng vội làm càn. Sắc mặt Tiết trưởng lão và Vân Hải chân nhân nhất thời trầm xuống, khí chân linh vần quanh toàn thân, uy áp cường đại lan tỏa khắp không gian. Muốn diệt sát một tên đệ tử như Triệu Phong vậy, cũng chỉ cần một tia ý niệm của bọn họ mà thôi. Nhưng bọn hắn không dám. Thứ nhất, Triệu Phong chính là quán quân thí luyện. Thứ hai, sau lưng Triệu Phong chính là đại trưởng lão. Bọn họ phát động chân linh uy áp, thầm nghĩ muốn chèn ép một chút dáng vẻ cuồng vọng kiêu ngạo hiện tại của Triệu Phong mà thôi. Thế nhưng, kết quả lại khiến cho bọn họ thất vọng rồi. Triệu Phong đứng yên tại chỗ, tóc xanh bay phấp phới, ánh mắt cực độ lạnh lùng, căn bản không chút cử động. Trải qua quá trình ma luyện trong thí luyện, những uy áp chân linh cảnh mà Triệu Phong thừa nhận qua căn bản không phải là số ít. Huống chi còn có Sơn Khâu cự quái có thực lực khủng bố nhất, chỉ trong chớp mắt liền tiêu diệt luôn 4 đầu hắc thiết cự quái cấp bậc chân linh cảnh, uy áp khí thế khi đó so với hai vị trưởng lão trước mắt cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Trong không gian mắt trái của Triệu Phong, tiểu vực sâu màu xanh luân chuyển, lực lượng huyết mạch trải rộng toàn thân, đem ảnh hưởng của uy áp hạ xuống mức thấp nhất. Meo meo meo meo, chẳng những Triệu Phong không bị ảnh hưởng gì, mà tiểu tặc Miêu lại còn nhe răng nhếch miệng, vẻ mặt cười nhạo nhìn về phía hai người Vân Hải chân nhân. Hửm, con mèo xám này không đơn giản, chẳng lẽ chính là con mèo nhỏ đã đào hố lừa gạt Bắc Mặc kia hay sao? Ánh mắt Vân Hải chân nhân sáng ngời, với cấp bậc cường giả chân linh cảnh ở nơi này, sao lại không nhìn ra được sự đặc thù của tiểu tặc Miêu? Chỉ bằng vào phần trí tuệ linh động này, đã biết nó không phải là linh thú bình thường có thể so sánh được. Quan trọng nhất chính là, con mèo này không ngờ lại có thể không quan tâm tới uy áp của chân linh cảnh, điều này nói rõ tư chất của bản thân nó cực cao, hoặc là có được truyền thừa huyết mạch cực kỳ cường đại. Ví dụ những loại chân cầm dị thú như kỳ lân, chân long, đại bằng. Trong truyền thuyết, cho dù ở thời kỳ còn non, bản thân cũng đã có được áp chế cấp bậc nhất định, đủ có thể uy hiếp các loại yêu thú bình thường. Nghĩ như vậy, trong mắt Vân Hải chân nhân chợt lóe lên chút tinh quang. Mọi người đừng vội hấp tấp, dù sao Triệu sư điệt cũng là quán quân thí luyện lần này, sự tình trọng đại. Về sau, tông môn nhất định sẽ cấp cho các ngươi một câu trả lời thuyết phục. Thanh âm của Hiểu Nguyệt tông chủ trong trẻo nhưng lạnh lùng, lộ ra uy nghiêm của nhất tông chi chủ. Mấy vị trưởng lão ở đây nhất thời đạt thành nhất trí. Việc quan trọng trước mắt chính là thăm dò thu hoạch và kỳ ngộ của Triệu Phong. Phải biết rằng, thời gian Triệu Phong ở lại trong thí luyện so với kẻ phá vỡ kỷ lục ngàn năm qua là Bắc Mặc còn dài hơn gần 10 ngày. Đám đệ tử đang công khai lên án như bọn người Tuyền Thần, Bắc Mặc cũng đều trầm mặc lại. Bất kể bọn họ có công khai lên án mạnh mẽ đến thế nào, thì Triệu Phong vẫn là người đoạt được quán quân thí luyện, vinh quang đặc thù này, căn bản cũng không thể lay động được. Chỉ thấy đám người tông chủ đã dẫn Triệu Phong đi về phía Trung Xu Điện rồi. Nhìn bộ dáng này, các sự kiện tồi tệ có quan hệ với Triệu Phong, thật rất có thể sẽ bị cao tầng tông môn áp chế xuống. Trên mặt đám người Tuyền Thần, Lục Hổ đều mang theo vẻ không cam lòng cực độ. Đúng lúc này, một luồng uy áp chân linh vô cùng mạnh mẽ từ trong dãy núi phương xa truyền đến. Tiểu bối Triệu Phong, đừng vội càn rỡ. Quốc có quốc pháp, tông có tông quy. Có bản trưởng lão ở đây, cho dù ngươi công lớn đến đâu, cũng đừng mong tránh khỏi tông quy xử trí. Một cái thanh âm uy nghiêm mạnh mẽ, như lôi đình nổ vang, khiến cho bước chân của mấy vị trưởng lão cũng nhất thời phải ngừng lại. Thanh âm vừa dứt, một lão giả thanh sam tay cầm quyền trượng đã xuất hiện trên không trung xu điện. Chấp pháp trưởng lão, một vài đệ tử kinh hô thất sắc, đều cúi đầu hành lễ, vẻ mặt đầy sự kính sợ. Chấp pháp trưởng lão ở trong số các vị trưởng lão tông môn chính là người cực kỳ đặc thù, tay nắm đại quyền sinh sát, trưởng quản pháp quy tông môn. Cho dù tông chủ có vi phạm tông quy, chấp pháp trưởng lão cũng có tư cách đứng ra, đưa ra dị nghị. Hơn nữa, trong tay chấp pháp trưởng lão nắm giữ một kiện thần binh linh cấp, thực lực mạnh hơn những trưởng lão bình thường. Thật tốt quá, sư tôn ra tay rồi. Chấp pháp trưởng lão muốn trừng phạt đệ tử, cho dù là tông chủ cũng không thể làm trái. Trên mặt Lục Hổ lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, đám người Tuyền Thần nhất thời chuyển buồn thành vui, trong lòng có chút cảm giác hả hê khi người khác gặp họa. Nhìn thấy chấp pháp trưởng lão hiện thân, trong cặp mắt của Hiểu Nguyệt tông chủ nhất thời hiện ra một tia sầu lo nhàn nhạt. Nếu chấp pháp trưởng lão một lòng muốn truy cứu Triệu Phong, nàng cũng không thể che chở được cho hắn. Ánh mắt của tông chủ không khỏi liếc về phía đại trưởng lão, mang theo một tia trưng cầu. Cái này cũng không phải bởi vì đại trưởng lão là sư phụ của Triệu Phong, mà bởi vì địa vị siêu nhiên của đại trưởng lão trong tông môn. Chấp pháp trưởng lão, ngươi cũng đi theo chúng ta đi. Cùng chúng ta chứng kiến bản kỷ lục cao nhất trong vạn năm qua của Phù Loan thí luyện. Ngữ khí đại trưởng lão bình tĩnh, nhìn giống như mời, nhưng lại giống như là đang phân phó vậy. Giờ phút này, các vị trưởng lão khác cũng đều trầm mặc một cách kỳ lạ. Ở trong tràng cảnh như thế này, đại trưởng lão đã phát huy ra tác dụng phi thường trọng yếu. Được, bản trưởng lão cũng muốn xem qua một chút. Chấp pháp trưởng lão hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ đại trưởng lão. Đại trưởng lão, một chữ đại này gần như bao trùm qua tất cả các trưởng lão trong tông môn, đứng đầu các vị trưởng lão. Tiết trưởng lão và Vân Hải chân nhân đều liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm than. Chẳng lẽ đại trưởng lão định ra tay che chở cho gã đệ tử ký danh này? Chương 193, uy thế của đại trưởng lão 2. Vốn dĩ chấp pháp trưởng lão định chuẩn bị trực tiếp bắt giữ Triệu Phong, thậm chí tuyên bố hắn phạm tội, chấp hành tông quy xử lý. Thế nhưng mà cho dù là chấp pháp trưởng lão, cũng không thể không cấp cho đại trưởng lão một phần mặt mũi. Triệu Phong nhìn thấy một màn này rõ ràng, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, bản thân lúc trước đã lựa chọn vô cùng chính xác. Ngày đó ở Xích Nguyệt Ma Quật, hắn thả Tình Nguyệt làm đệ tử ký danh của đại trưởng lão, chứ cũng không làm đệ tử thân truyền của các vị trưởng lão khác. Đại trưởng lão địa vị như vậy, căn bản không dễ dàng thu nhận đệ tử, chỉ là khi thu nhận đệ tử rồi, cho dù là đệ tử ký danh đi chăng nữa, cũng đều sẽ phụ trách che chở cẩn thận. Lúc trước đại trưởng lão không muốn thu nhận Triệu Phong làm đệ tử, chính là bởi vì trước kia đã từng có một vị ái đồ, bởi vì tu luyện phong lôi trưởng mà gặp phải bất hạnh. Đại trưởng lão bề ngoài biểu hiện mặc dù đạm mạc, nhưng chỉ khi nào nhận được sự tán thành của ông ta, như vậy liền nhận được sự chiếu cố chân chính. Đại trưởng lão dẫn đầu đám người, tiến vào Trung Xu Điện, thậm chí còn đi trước cả Hiểu Nguyệt tông chủ nữa, nghiễm nhiên đứng ở vị trí người chủ đạo nhất. Tông chủ và chấp pháp trưởng lão cũng đều đi theo sau ông ta. Mấy vị trưởng lão đều liếc mắt nhìn nhau, dường như muốn phán đoán dụng ý của đại trưởng lão. Giờ phút này, đại trưởng lão đã biểu hiện ra quá mức cường thế rồi. Sắc mặt chấp pháp trưởng lão khẽ biến, thần sắc có chút ngưng trọng. Đây chính là đại trưởng lão, không hổ là sư tôn của ta. Đủ cường thế, đủ khí phách, trong lòng Triệu Phong có chút rung động. Không khí toàn trường, tất cả đều bởi vì đại trưởng lão mà động. Hắn thậm chí còn cảm giác được vài vị trưởng lão bình thường, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám. Rốt cuộc Triệu Phong cũng ý thức được, địa vị của đại trưởng lão ở trong tông môn so với trong tưởng tượng còn cao hơn nhiều. Ở ngoài mặt, tông chủ ở trong tông môn chính là có quyền lực địa vị cao nhất, nhưng mà trên thực tế, dường như không phải như thế. Giờ phút này, đại trưởng lão đi ở trước nhất, không ai tỏ vẻ không phục, thậm chí cả một đám còn trở nên vô cùng cẩn thận nữa. Triệu sư đệ, vào đi thôi. Dương Kiền nhắc nhở Triệu Phong một tiếng, thân sắc của hắn có chút phức tạp, không nghĩ tới sư tôn lại chân chính ra tay, che chở cho gã đệ tử ký danh này. Đối với uy thế mà đại trưởng lão thể hiện ra lúc này, Dương Kiền cũng không kỳ quái chút nào. Hết thảy những thứ này, căn bản đều là bởi vì một nguyên nhân, đại trưởng lão ở trong tông môn có thực lực cực mạnh. Thực lực, chính là bao trùm hết thảy. Ở trong giới tu luyện, mặc kệ là chính đạo hay là ma đạo, cũng chẳng thoát khỏi cái định luật này. Bởi vì đại trưởng lão có được thực lực cực mạnh bao trùm toàn bộ tông môn, cho nên sự cường thế của ông ta lúc này, ngay cả chấp pháp trưởng lão cũng đều phải tránh lui vài phần. Trong lòng Dương Kiền cười lạnh, ngày thường sư tôn hòa nhã dễ gần, mấy tên trưởng lão này chẳng biết tốt xấu. Bây giờ mới hiểu được, trong tông môn này, rốt cuộc ai mới là kẻ lớn nhất. Chỉ trong chốc lát, một đám trưởng lão đã tiến vào trong Trung Xu Điện. Lý Phó Đường chủ của Trung Xu Đường nhất thời kinh ngạc khiếp đảm. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao các vị trưởng lão cũng đều đến cả đây, không khí dường như có chút không đúng a. Trong đại điện, ngoại trừ các vị trưởng lão, các đệ tử tham gia thí luyện lần này cũng ngầm được đồng ý đi vào. Triệu sư điệt, thí luyện lần này, thành tích của ngươi được bao nhiêu? Trong cặp mắt của Hiểu Nguyệt tông chủ lộ ra một tia chờ mong. Hơn 1000 điểm, Triệu Phong bộ dạng tùy ý nói. Hơn 1000 điểm, các đệ tử thí luyện ở đây cũng đều hút một ngụm khí lạnh. Thành tích không ngờ lại vượt qua 1000 điểm. Ngay cả Bắc Mặc sư đệ cũng chỉ mới có hơn 900 điểm. Lần này chỉ sợ thật sự phá vỡ kỷ lục trong vòng một vạn năm a. Trong đại điện xuất hiện một hồi oanh động ngắn ngủi. Ha ha, hóa ra Bắc Mặc cũng chỉ mới có hơn 900 điểm. Triệu Phong âm thầm cười lạnh, hơn 1000, rốt cuộc là hơn 1000 bao nhiêu? Đại trưởng lão trừng mắt nhìn Triệu Phong một cái, 1588 điểm thí luyện, Triệu Phong cố ý báo thấp đi gần 1000 điểm, bởi vì có một chút điểm thí luyện hắn dùng để thực hiện yêu cầu nguyện vọng của mình. Mặc dù là như thế, nhưng cái thành tích này cũng đã đạt tới độ cao khiến cho tất cả các đệ tử thí luyện đều phải ngước nhìn. Hơn 1500 điểm, cái này đã là kỷ lục cao nhất trong hơn một vạn năm qua. Đại trưởng lão thập phần hài lòng, trên mặt lộ ra hồng quang. Sau đó Triệu Phong một phen đem thu hoạch của chính mình nhất nhất lấy ra. Thần binh linh cấp, đầu tiên là một thanh bảo đao linh cấp khiến cho ánh mắt các trưởng lão sáng ngời, trong lòng tâm động không thôi. Sau đó Triệu Phong lại lấy ra hai môn công pháp linh phẩm, so với Bắc Mặc còn nhiều hơn một môn. Công pháp linh cấp, ở trong Hiểu Nguyệt Tông đó chính là cấp bậc tuyệt học Trấn Sơn. Một lần xuất hiện hai môn, đúng là đủ khiến mọi người phải kinh hỉ. Tiếp theo còn có bốn môn công pháp phàm phẩm đỉnh phong, ở trong tông môn, bình thường cũng chỉ có trưởng lão cùng với các vị đường chủ mới có tư cách tu luyện. Triệu Phong căn bản rất rộng rãi, một phen đem bảo đao linh cấp và tất cả các bí tịch công pháp toàn bộ cống hiến cho tông môn. Ngoài ra còn có một đống lớn thiên tài địa bảo, một vài thứ có giá trị cực kỳ xa xỉ, hoặc là những thứ Triệu Phong không dùng được, toàn bộ hắn đều dâng lên hết. Trên thực tế, những môn công pháp quý giá nhất kia, toàn bộ đều đã bị Triệu Phong thu lấy vào trong không gian mắt trái của mình rồi. Con mèo trên người của ngươi, dường như cũng không tầm thường. Ánh mắt của Vân Hải chân nhân khẽ chuyển, meo meo meo meo. Tiểu Tặc Miêu quay lại nhìn về phía Vân Hải chân nhân, nhe răng nhếch miệng, thần tình đầy vẻ khinh bỉ và cười nhạo. Ha ha ha, nhìn thấy Vân Hải chân nhân bị xem thường, các vị trưởng lão nhất thời cười to. Nhưng mà Vân Hải chân nhân cũng không chút phẫn nộ, dương mắt nhìn Triệu Phong, nói: "Con mèo này, người muốn bao nhiêu linh thạch, hoặc là muốn thiên tài địa bảo gì cũng được, ta muốn đổi lấy nó." "Không đổi được, Tiểu Tặc Miêu đã ký kết huyết khế linh sủng với ta rồi." Triệu Phong quyết đoán lắc đầu. Hắn cũng âm thầm líu lưỡi, ánh mắt của Vân Hải chân nhân này thật đúng là độc ác, không ngờ lại xem trọng Tiểu Tặc Miêu như vậy. Phong Nhi, thành tích của ngươi ở trong Phù Loan thí luyện có thể nói là phá vỡ hết thảy mọi kỷ lục cao nhất từ cổ chí kim, ngươi có tìm được truyền thừa tương ứng hay không? Vẻ mặt đại trưởng lão vô cùng thân thiết, hỏi. Triệu Phong nghe thấy vậy, trong lòng liền cảm thấy có chút lo lắng. Những trưởng lão khác cũng đều quan tâm xem thu hoạch của chính mình, có thể mang đến bao nhiêu lợi ích cho tông môn. Mà chỉ có truyền thừa mới là thứ có tác dụng lớn nhất đối với thí luyện giả, những cái khác chẳng qua chỉ là ngoại vật mà thôi. Sau khi hỏi vấn đề này, các vị trưởng lão cùng với các đệ tử ở đây, ai nấy cũng đều vô cùng tò mò. Đặc biệt là Bắc Mặc, hắn chính là người duy nhất trong các đệ tử ở đây nhận được truyền thừa từ trong thí luyện. Không có, Triệu Phong vô cùng đơn giản đưa ra một cái đáp án, khiến cho tất cả mọi người trong đại điện đều cảm thấy cực kỳ ngoài dự liệu. Chương 194, Triệu Phong nhận tội. Không có. Trong đại điện, trên từ tông chủ đến các trưởng lão, dưới đến các chấp sự, các đệ tử, trên mặt cũng đều mang theo kinh ngạc và nghi ngờ. Triệu Phong đoạt được quán quân thí luyện, phá vỡ hết thảy kỷ lục trong vạn năm qua, không ngờ lại không nhận được truyền thừa tương ứng. Bắc Mặc bài danh thứ hai trong thí luyện, thành tích còn không vượt quá 1000, lại đạt được truyền thừa, Triệu Phong tại sao lại không có? Có nhận được truyền thừa hay không, cũng có quan hệ tới cơ duyên từng người. Trên mặt Hiểu Nguyệt tông chủ toát lên vẻ thất vọng nhàn nhạt. Triệu Phong có thể ở trong thí luyện phá vỡ kỷ lục vạn năm qua, quả thật là thiên tài, cái này tất nhiên có bản lĩnh và thủ đoạn của hắn. Nếu như hắn có thể đạt được truyền thừa, bù lại sự thiếu sót về mặt tư chất, tương lai rất có hy vọng trở thành nhất đại thiên kiêu của Hiểu Nguyệt Tông. Chỉ tiếc, tuy là Triệu Phong đã phá vỡ kỷ lục vạn năm, nhưng mà cũng không có tìm được thứ quan trọng nhất đối với chính mình. Đồng thời, câu trả lời của Triệu Phong cũng khiến cho không ít người trong này khẽ thở ra một hơi. Không nhận được truyền thừa, cho dù ngươi may mắn đoạt được quán quân thí luyện thì như thế nào chứ? Tương lai cuối cùng cũng vẫn là thủ hạ bại tướng của ta. Khóe miệng Bắc Mặc nhếch lên một nụ cười trào phúng, bình tĩnh tự tin. Triệu Phong tư chất bình thường, nếu như đạt được truyền thừa, có lẽ sẽ hình thành nên uy hiếp nhất định đối với hắn. Đáng tiếc, kẻ này ngay cả một chút uy hiếp căn bản cũng không tạo thành nổi. Hoàn hảo, Vân Hải chân nhân cũng khẽ thở ra một hơi, tư chất Triệu Phong mặc dù không cao, nhưng tiềm lực và thủ đoạn thể hiện ra lúc này quả thật rất đáng sợ. Nếu như hắn lại đạt được truyền thừa, tương lai uy hiếp mình khẳng định là vô cùng lớn. Cũng may, tên tiểu tử này cũng không có nhận được truyền thừa, bằng vào Bắc Mặc liền có thể thoải mái chèn ép hắn. Thậm chí ngay cả Khổng Nguyên Hạo, trong mắt cũng lộ ra sự khinh miệt. Không có nhận được truyền thừa, chỉ bằng vào tư chất linh thể hạ đẳng của ngươi, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị ta vượt qua. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi, đòi lại mối hận ngày hôm nay. Nhất thời, trong lòng các trưởng lão và các đệ tử đều nảy sinh sự khinh thị đối với Triệu Phong. Ít nhất ở trong đám người đối địch như Vân Hải chân nhân, Triệu Phong nhiều nhất chỉ là kiêu ngạo nhất thời, căn bản khó thành châu báu. Hết thảy những biến hóa này đều lọt vào trong mắt của Triệu Phong, trong lòng hắn cười lạnh. Đây đúng là kết quả mà hắn mong muốn, lúc nên lớn tiếng thì lớn tiếng, lúc nên hạ thấp mình thì nhất định phải ẩn nhẫn. Hắn từ trong thí luyện đi ra, đoạt được quán quân, phá vỡ kỷ lục vạn năm qua, quá mức chói mắt, điều này khiến cho phần đông những kẻ đối địch cảm thấy báo động, cảm giác bị uy hiếp thật lớn. Cái này đối với bản thân Triệu Phong đang trong giai đoạn trưởng thành mà nói, vô cùng bất lợi. Trên đại lục, đã từng có không biết bao nhiêu thiên tài chói mắt, nhưng lại chỉ có thể lóe lên một chút quang huy ngắn ngủi mà thôi. Những thiên tài này quá mức chói mắt, hiển lộ phong mang, liền chết trong nội đấu, hoặc là bị kẻ địch ám sát, bất hạnh chết non. Cho dù là những thiên tài tư chất thiên linh thể cao nhất trong truyền thuyết, tại thời điểm chưa trưởng thành, chưa trở thành tuyệt thế cường giả, cũng rất có thể bị một tên A Miêu, A Cẩu nào đó, bóp chết từ trong nôi. Nếu để cho đám người Vân Hải chân nhân biết được mình đã đạt được điện chi truyền thừa cao nhất của Phù Loan Điện, tất sẽ mang đến cho những người này áp lực và uy hiếp chí mạng. Như thế bọn họ chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn, không để ý đến hậu quả, lập tức đem Triệu Phong bóp chết từ trong nôi. Cho nên, Triệu Phong liền che giấu truyền thừa. Một gã đệ tử tư chất bình thường, lại không nhận được bất cứ truyền thừa nào, tính nguy hiểm trong tương lai cũng sẽ giảm xuống thấp nhất. Một ít đệ tử cùng thế hệ với hắn ở đây, cũng bởi vì vậy mà sản sinh khinh thị đối với hắn. Chẳng qua, lời nói của Triệu Phong tuy là có thể dễ dàng lừa gạt các đệ tử, nhưng lại không dễ dàng lừa gạt các trưởng lão như vậy. Ánh mắt của Tiết trưởng lão và Vân Hải chân nhân đồng thời lóe lên, bộ dáng bán tín bán nghi. Một người đã phá vỡ kỷ lục vạn năm qua của Phù Loan Điện, tại sao lại không nhận được truyền thừa? Chuyện này quả thật là có chút kỳ quái, chẳng lẽ trong này lại có ẩn tình gì? Triệu Phong, ta nhớ rõ trong Phù Loan thí luyện, thành tích đạt tới một cái giới hạn nào đó, thí luyện sẽ thưởng cho người đó một cái truyền thừa tương ứng mà. Ngữ khí Tiết trưởng lão mang theo vẻ nghi hoặc, hiển nhiên hắn cũng không thể xác định được. Dù sao, những người có thể đạt tới được cái giới hạn thành tích kia, trong những năm tháng trong lịch sử, cũng đều là phượng mao lân giác, rất nhiều chuyện cũng chỉ nghe nói tới mà thôi. Sắc mặt Vân Hải chân nhân cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, mơ hồ cảm giác được có cái gì đó không đúng. Lấy thành tích thí luyện của ta, tự nhiên là vượt xa điều kiện đạt được truyền thừa. Triệu Phong cười ngạo nghễ, lời này vừa nói ra, đám người Bắc Mặc, Tuyền Thần đều biến sắc. Chẳng lẽ Triệu Phong thật sự đạt được truyền thừa, vừa rồi chẳng qua là dối gạt người mà thôi. Chỉ tiếc, bên trong Phù Loan Điện không tìm thấy được truyền thừa nào thích hợp với ta cả. Thiên phú của ta là lĩnh vực tinh thần, thần tình Triệu Phong đầy vẻ tiếc nuối. Lĩnh vực tinh thần, mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Lấy cấp bậc của bọn họ, tự nhiên không khó nhìn ra tinh thần lực của Triệu Phong vượt xa thường nhân, điều này khiến cho khi hắn đối kháng với uy áp chân linh cảnh cũng không cần phải cố quá sức cũng có thể làm được. Điểm này, đại trưởng lão trước đó cũng đã nhìn ra rồi. Lĩnh vực tinh thần, bình thường đều là một loại bàng môn tà đạo, hoặc là con đường tà đạo. Phù Loan Điện chính là truyền thừa chính đạo, không có khả năng có truyền thừa ở phương diện này. Hiểu Nguyệt Tông chủ sâu kín thở dài, nhất thời tin lời Triệu Phong nói. Chuyện Triệu Phong có thiên phú về lĩnh vực tinh thần, các trưởng lão ở đây cũng đều biết rõ, một vài đệ tử tham gia thí luyện cũng đều tự mình chứng kiến. Ở cửa thí luyện thứ hai, Triệu Phong phát động tinh thần âm ba thuật, làm tan rã chiến thuật biển rơi trong sào huyệt hắc huyết biên bức, đây chính là nhân tố mấu chốt khiến cho cửa thứ hai không có thương vong, toàn bộ thông quan. Triệu Phong, xét thấy người có biểu hiện nổi trội xuất sắc trong Phù Loan thí luyện, cùng với cống hiến lớn lao cho tông môn, bản tông thưởng cho ngươi 50 vạn điểm cống hiến. Đồng thời các công pháp bên trong lũ không lâu, ngươi có thể tùy ý đọc. Ngoài ra, tông môn đối với những bảo vật mà ngươi cống hiến, sẽ có những bồi thường nhất định. Hiểu Nguyệt Tông chủ tuyên bố, 50 vạn điểm cống hiến, các thành viên tông môn ở nơi này toàn bộ đều kinh ngạc động dung. Một vài cao tầng sinh hoạt bên trong tông môn mấy chục năm trời, căn bản cũng không có được nhiều điểm cống hiến đến như vậy. Ngay cả một phần mười nó thôi cũng không phải ai cũng có được. Có nhiều điểm cống hiến như vậy, ở trong tông môn, còn có chuyện gì không thể làm được nữa đây? Chương 194, Triệu Phong nhận tội 2. Được rồi, khen thưởng đã chấm dứt, kế tiếp là đến phần trừng phạt. Công lao và trừng phạt, không thể lẫn lộn với nhau được. Chấp pháp trưởng lão chậm rãi đứng dậy, đi ra nói. Đúng vậy, Triệu Phong quả thật cống hiến rất lớn cho tông môn, nhưng mà hành vi làm người của hắn, cùng với các hành động tội lỗi của hắn trong thí luyện, cần phải tính toán rõ ràng. Tiết trưởng lão tán thành, nói, Triệu Phong đồng thời đoạt được chức quán quân, cũng tổn hại đến ích lợi và tiền đồ của người khác. Vân Hải chân nhân cũng lạnh lùng nói, hai vị trưởng lão đều mạnh mẽ ủng hộ chấp pháp trưởng lão. Biến chuyển nhanh như vậy, khiến cho Hiểu Nguyệt Tông chủ không kịp trở tay. trong đó Lục Nguyệt Mỗ Mỗ thì bảo trì trung lập, ai cũng không giúp, đại trưởng lão thì nhắm mắt lại, không khí trong trường có chút áp lực. Rất hiển nhiên, đây là kết quả mà ba vị trưởng lão đã thông đồng trước với nhau. Do chấp pháp trưởng lão phát động, hai vị trưởng lão ủng hộ, cho dù là đại trưởng lão cũng khó có thể bác bỏ. Dù sao ở Hiểu Nguyệt Tông còn không có bất cứ người nào có thể chân chính làm được chuyện một tay che trời. Vậy chấp pháp trưởng lão muốn trừng phạt thế nào? Sắc mặt đại trưởng lão rất nhanh bình tĩnh trở lại, thăng đường đối chất, theo lẽ công bằng xử lý. Dưới ánh mắt vạn người chú mục, sẽ không oan uổng người tốt, cũng sẽ không bỏ sót người xấu nào. Tin tưởng rằng các vị sẽ không phản đối chứ? Chấp pháp trưởng lão đạm mạc nói. Đúng vậy, đồng ý với lời của chấp pháp trưởng lão. Triệu Phong kẻ này âm hiểm giả dối, làm hại đồng môn, cần phải luận tội, trục xuất tông môn. Hắn đạt được quán quân thí luyện, cũng là bằng vào hành vi hại người lợi mình mới có thể đạt được. Loại tiểu nhân nham hiểm như thế này, nhất định phải nghiêm trị. Đám đệ tử thí luyện bị Triệu Phong đá loại, lấy Tuyền Thần và Lục Hổ cầm đầu, đều nhao nhao tán thành. Dưới loại cục diện như thế này, cho dù là tông chủ hay là đại trưởng lão, cũng đều rất khó có thể xoay chuyển tình thế. Nếu thật sự có thể theo lẽ công bằng xử lý, ta cũng không còn lời nào để nói. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói, được, vậy chúng ta sẽ thăng đường đối chất. Triệu Phong, người có gì dị nghị không? Chấp pháp trưởng lão khẽ gật đầu. Không có, Triệu Phong một bộ dáng chẳng thèm quan tâm, nói. Ta hỏi ngươi trước, ở cửa đầu tiên, ngươi vì cái gì lại xuống tay với Lục Hổ và Khổng Nguyên Hạo, đá bọn họ xuống vực sâu? Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng hỏi. Lời nói vừa dứt, Lục Hổ cùng Khổng Nguyên Hạo lập tức đứng ra, kể lể lại sự oan khuất của chính mình, là như thế nào bị Triệu Phong hãm hại. Tiểu tử này, trong mắt không có huynh trưởng, một phen đem ta thân là đệ tử chân truyền đá xuống vực sâu, chôn vùi luôn tiền đồ của đệ tử. Thanh âm của Lục Hổ tràn ngập thù hận, nói, hắn muốn độc chiếm bảo vật, sợ hãi ta tranh đoạt, đã ra tay trước đem ta đá xuống vực sâu, khiến đệ tử vô duyên với thí luyện. Khổng Nguyên Hạo thì khóc lóc thảm thiết, nói, hai người bôi đen sự thật, biểu hiện oan khuất đầm đìa tận cùng, khiến cho những người không biết tình hình cảm thấy đồng tình không thôi, đều lên tiếng khiển trách Triệu Phong. Triệu Phong, ngươi giải thích như thế nào? Chấp pháp trưởng lão chất vấn, hai người này, ý chí yếu đuối, bị huyễn hồ khống chế tâm trí, thật sự là vô năng. Đệ tử cho rằng, loại người như vậy, nếu tiến vào thí luyện, cũng chỉ sẽ làm liên lụy đến người khác mà thôi. Bởi vì vậy, ta mới đá bọn họ ra khỏi thí luyện. Vẻ mặt Triệu Phong không chút biểu tình, nói, Triệu Phong, đừng vội vũ nhục người khác. Khổng Nguyên Hạo và Lục Hổ nhất thời thần tình phẫn nộ. Trong lòng Triệu Phong thì lại cười lạnh, các ngươi nghĩ rằng ta sẽ biện giải cho cái gọi là chân tướng kia sao? Những người này muốn trừng trị hắn, trước đó tất nhiên là đã thông đồng tốt với nhau, có các loại biện pháp để mà ứng phó với hắn. Nghe xong lời biện giải của Triệu Phong, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc không nói gì. Không ngờ lại bởi vì đối phương vô năng mà đá bọn họ ra khỏi thí luyện. Đáng giận, người này cũng quá mức mục hạ vô nhân sao rồi? Sao, dưới mắt không có người khác, không ít người phẫn nộ khiển trách, Lục Hổ và Khổng Nguyên Hạo thì vẻ mặt bi phẫn, dưới trường hợp như thế này rồi, lại còn bị Triệu Phong không chút nào cố kỵ kinh miệt như vậy. Chấp pháp trưởng lão cũng có chút sửng sốt, các loại phương pháp ứng phó chuẩn bị sẵn trước đây, lúc này đều hoàn toàn thất bại. Giỏi cho Triệu Phong ngươi, không ngờ lại cuồng ngạo như thế. Như vậy ta hỏi ngươi, ở cửa thứ hai, vì sao ngươi lại ra tay với Tuyền Thần Sư Điệt? Chấp pháp trưởng lão quát lạnh, hỏi. Bẩm tông chủ cùng các vị trưởng lão, đệ tử rất không dễ dàng mới đột phá được đến chỗ trung tâm của tòa phủ đệ, thế nhưng Triệu Phong kia giữa đường nhảy ra, đánh cắp thành quả thắng lợi của ta. Tuyền Thần cắn răng nghiến lợi nói, Triệu Phong, ngươi giải thích như thế nào? Lời nói vừa dứt, Triệu Phong đã cười nhạo, nói. Tuyền sư huynh vô năng, không thể đột phá được phủ đệ, muốn cùng đệ tử hợp tác, nhưng đệ tử nghĩ thấy hắn thành sự không có, bại sự có thừa, làm cản trở đệ tử, nên mới đá hắn ra khỏi thí luyện. Vô năng, cản trở, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy cực kỳ ngoài dự liệu. Những cái cớ mà Triệu Phong đưa ra, cũng đều quá mức cường thế rồi. Triệu Phong, đừng vội ngậm máu phun người, Tuyền Thần nhất thời giận dữ, chính mình từ lúc nào lại gây cản trở cho hắn chứ? Triệu Phong cái này hoàn toàn không phải là đang biện giải, mà hoàn toàn là đang vũ nhục người khác. Giỏi cho tên Triệu Phong ngươi, bản trưởng lão chấp pháp nhiều năm, chưa từng bao giờ gặp qua một tên cuồng vọng tự đại như ngươi. Vậy ta hỏi ngươi, ở một cửa cuối cùng, ngươi vì cái gì lại lừa gạt Bắc Mặc, khiến cho hắn trước tiên bị loại? Chấp pháp trưởng lão cười lạnh nói, chính là con mèo nhỏ này, thông đồng với Triệu Phong lừa ta. Chẳng lẽ Triệu sư đệ cũng cho rằng ta thật sự vô năng sao? Bắc Mặc dương mắt nhìn tiểu tặc miêu, cười lạnh nói. Sự cường đại của Bắc Mặc căn bản là không thể nghi ngờ, tư chất và vận khí đều cực kỳ cường đại. Mọi người đều thầm nghĩ, ngươi hẳn là không thể lại dùng cái lý do vô năng cùng với cản trở để mà ứng phó chứ. Bác sư huynh đương nhiên là có thực lực, nhưng trí lực của hắn thật sự quá thấp. Ngay cả lời nói của một con mèo nhỏ mà cũng tin nữa. Một người như vậy, cho dù có thực lực, nhưng không biết suy nghĩ, bị loại còn trách được ai. Triệu Phong khẽ bĩu môi, nói, ngươi nói ta trí lực thấp, nộ hỏa trong lòng Bắc Mặc nhất thời đã bị đốt cháy lên đỉnh điểm. Meo meo meo meo, tiểu tặc Miêu ở trên vai Triệu Phong không ngừng khoa tay múa chân, gật đầu liên hồi, tỏ vẻ đồng ý. Ngươi, các ngươi, Bắc Mặc tức giận đến muốn hộc máu. Triệu Phong này rõ ràng đâu phải là đang biện giải, mà hoàn toàn là đang vũ nhục người khác. Giỏi cho tên tiểu tử cuồng vọng, chấp pháp trưởng lão cũng gần như là nổ tung. Triệu Phong này hoàn toàn không làm theo lẽ thường gì cả, khiến cho hết thảy mọi bố cục của hắn đều thất bại. Lập tức Triệu Phong hướng về phía tông chủ, đại trưởng lão hành lễ. Những người này, hoặc là vô năng, hoặc là trí lực thấp, vì suy nghĩ đại cục cho cả thí luyện, đệ tử xuất phát từ thiện tâm, mới đem bọn họ đá ra khỏi thí luyện. Đệ tử nguyện ý gánh vác cái tội cuồng vọng này. Cái tội này, ta nhận a. Chương 195, xử phạt Triệu Phong. Những người này, hoặc là vô năng, hoặc là trí lực thấp, vì suy nghĩ đại cục cho cả thí luyện, đệ tử xuất phát từ thiện tâm, mới đem bọn họ đá ra khỏi thí luyện. Đệ tử nguyện ý gánh vác cái tội cuồng vọng này. Trong phút chốc, toàn bộ đại điện trở nên tĩnh mịch, cho dù là một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc dại ra, sắc mặt các vị trưởng lão thì lại cực kỳ phấn khích, cả đám trừng mắt há miệng ngay tại chỗ. Đám người do chấp pháp trưởng lão cầm đầu, bao gồm cả bốn tên tuyền thần, Khổng Nguyên Hạo, Bắc Mặc, Lục Hổ Thân là người bị hại, sắc mặt cũng đều đen như gan heo, tức giận đến cả người run rẩy. Cái này căn bản không phải là đang nhận tội, mà rõ ràng là đang vũ nhục người khác. Trong lời nói của Triệu Phong, hoàn toàn là đả thương người khác, đâm thẳng vào điểm yếu nội tâm của bọn họ. Nếu không phải là vô năng, tại sao lại bị huyễn hồ khống chế tâm trí? Nếu không phải là trí lực thấp, tại sao lại tin lời của một con mèo con? Cái này vốn chính là sự sỉ nhục cực lớn trong lòng bọn họ. Triệu Phong căn bản là chẳng thèm giải thích, mà là đứng trước mặt đám đông, hung hăng tát lên mặt bọn chúng một trận. Cho dù là đám người tuyền thần có chiến thắng, thế nhưng trên người bọn họ chỉ sợ cũng sẽ phải gắn lên mấy cái mác vô năng, cản trở người khác, trí lực thấp. Kẻ đầu tiên phản ứng trở lại chính là chấp pháp trưởng lão. Tiểu tử cuồng vọng, biết sai không sửa, chấp mê bất ngộ, mục hạ vô nhân, hại người lợi mình, ngươi. Chấp pháp trưởng lão đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn đã ý thức được, dường như có gì đó không đúng. Đệ tử nguyện ý gánh vác cái tội cuồng vọng, chính là biết sai không sửa, chấp mê bất ngộ, mục hạ vô nhân, hại người lợi mình hay sao? Tóc xanh trên đầu Triệu Phong không gió mà động, khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạo nhàn nhạt. Đám người chấp pháp trưởng lão vừa mới chuẩn bị lên tiếng, đại trưởng lão đột nhiên chen ngang. Được rồi, chân tướng sự tình đã thể hiện rõ ràng, hơn nữa bản thân Triệu Phong cũng đã nhận tội rồi. Nhưng mà, sắc mặt chấp pháp trưởng lão ngốc trệ. Chấp pháp trưởng lão, chính người cũng đã nói, Triệu Phong đơn giản chính là cuồng vọng tự phụ, hại người lợi mình, nhưng cũng không có bổn ý muốn làm tổn tại đến các đệ tử đồng môn khác. Huống hồ, những lời hắn nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói, sắc mặt của Vân Hải chân nhân và Tiết trưởng lão đồng dạng dại ra, một trận không nói gì. Bản thân Triệu Phong cũng đã nhận tội rồi, thừa nhận hắn đã làm, còn muốn như thế nào nữa? Kết quả là, hắn chẳng qua là chỉ gánh cái tội danh hại người lợi mình, cuồng vọng tự đại mà thôi. Nhưng mà, cái này thậm chí cũng không tính là cái tội danh gì, mà chỉ là một loại tính cách mà thôi. Trong giới tu luyện, những kẻ cuồng vọng tự phụ, hại người lợi mình, trong số 1.000 người thì đã có 800-900 người chính là như vậy rồi. Duy nhất có thể truy cứu chính là hại người lợi mình, khiến cho hắn chịu chút tổn thất mà thôi. Như vậy đi, Triệu Phong quả thật đã khiến cho những đệ tử khác gặp phải tổn thất, tông môn có thể khấu trừ của hắn 40 vạn điểm cống hiến, nhằm trấn an 4 đệ tử bị hại. Đại trưởng lão đề nghị, cái này cũng không tệ, 40 vạn điểm cống hiến, thậm chí tương đương công lao của một vị đường chủ phấn đấu gần 100 năm trong tông môn rồi. Lấy công đền tội là đủ rồi. Còn nữa, cũng có thể an ủi phần nào cho các đệ tử bị hại. Hiểu Nguyệt tông chủ mỉm cười tán thành, 40 vạn điểm cống hiến, quả thật là rất nhiều rồi. Dĩ vãng cũng đã từng có trường hợp dùng điểm cống hiến để đền bù cho hành vi phạm tội. Lục Nguyệt mỗ mỗ vốn luôn trung lập, lúc này không ngờ cũng mở miệng. Cái này, chấp pháp trưởng lão cực kỳ bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn về phía Tiết trưởng lão cùng Vân Hải chân nhân. Cả ba vị trưởng lão cũng thúc thủ vô sách. Ngoài mặt mà nói, thì tông môn đã xử trí Triệu Phong quả thật vô cùng mạnh mẽ rồi. 40 vạn điểm cống hiến, đây chính là một khoảng cống hiến tông môn cực kỳ khổng lồ. Nếu như nghi ngờ điều này, cũng chính là nghi ngờ vào uy tín của bản thân tông môn. Nhưng mà, đối với Triệu Phong mà nói, khấu trừ của hắn 40 vạn điểm cống hiến, hắn vẫn còn lại 10 vạn điểm. Điểm cống hiến đạt tới một mức độ nào đó, về mặt ý nghĩa đã không còn lớn nữa. Sau Phù Loan thí luyện, Triệu Phong nhận được một khoản bồi thường cực kỳ khổng lồ, hơn nữa còn có được quyền được tùy ý ra vào lũ không lâu nữa. Bản thân hắn lại tìm được điện chi truyền thừa cường đại nhất của Phù Loan Điện, trong giai đoạn này, nhu cầu đối với công pháp cũng đã giảm xuống đến mức thấp nhất. Không thiếu tiền, không thiếu công pháp, cũng chẳng hề thiếu tài nguyên tu luyện. Khấu trừ 40 vạn điểm cống hiến, đối với Triệu Phong mà nói, căn bản không có chút ảnh hưởng gì. Triệu Sư Điệt, người có dị nghị gì không? Hiểu Nguyệt Tông chủ hỏi. Khấu trừ điểm cống hiến, đệ tử không có bất cứ dị nghị nào cả. Nhưng mà nếu đem những điểm cống hiến này cấp cho những đệ tử vô năng hoặc là trí lực thấp, như vậy không bằng trực tiếp để cho tông môn tịch thu cho rồi. Triệu Phong chợt đề nghị, lời này vừa nói ra, đám người tuyển thần nhất thời phẫn hận cùng cực, thần tình xấu hổ xen lẫn giận dữ. Ngày hôm nay cho dù bọn họ có chấp nhận những điểm cống hiến này, thì sự vũ nhục gặp phải cũng sẽ khiến cho cả đời khó quên, thậm chí còn lưu lại ám ảnh trong tâm tính nữa, trừ phi có thể tìm lại được tôn nghiêm, đem sỉ nhục hôm nay hoàn trả lại. Đặc biệt đối với Bắc Mặc mà nói, tư chất và vận khí của hắn tuyệt đối là siêu cấp thiên tài, bài danh thứ hai thí luyện, vốn còn có được 20 vạn điểm thưởng cống hiến. Càng là như thế, thì tôn nghiêm bị dẫm lên một cách đầy vũ nhục như vậy, đối với hắn mà nói lại càng thêm chí mạng. Được rồi, mọi việc đến đây chấm dứt. Đại trưởng lão trừng mắt nhìn Triệu Phong một cái, ý bảo hắn không cần được tiện nghi lại còn khoe mẽ nữa. Cục diện đã phát triển đến bước này rồi, Triệu Phong đã là người thắng lớn nhất. Hắn chẳng những không bị trừng phạt gì, lại còn ở trước mặt vạn người, hung hăng càn quấy một trận, đem đám người Bắc Mặc đặt vào trong hoàn cảnh vô cùng nhục nhã. Triệu Phong mỉm cười ngượng ngùng, thản nhiên trở lại sau lưng sư tôn. Kế tiếp, trưởng lão tông môn tuyên cáo sự trừng phạt cùng với phần thưởng dành cho Triệu Phong cho toàn bộ đệ tử bên dưới. Rốt cuộc, một hồi khởi binh vấn tội âm mưu đã lâu, liền tan thành cho bụi. Những ân oán mâu thuẫn bên trong Phù Loan thí luyện, tạm thời được bình ổn lại. Lúc đi ra khỏi đại điện, đám người Bắc Mặc, tuyền thần đều cực kỳ khuất nhục, bị phẫn cùng cực. Sau khi mọi người tản đi, ngươi đi theo ta, đại trưởng lão nói với Triệu Phong, chương 195, xử phạt Triệu Phong 2. Một lát sau, Triệu Phong đã đi tới phủ đệ của đại trưởng lão. Đây là một gian phòng phong cách cổ xưa, lịch sự tao nhã, yên bình tĩnh lặng, bốn phía cũng không có ai ở cả. Triệu Phong có chút kinh ngạc, đây là nơi ở hàng ngày của sư tôn sao, bình thường rất ít người được phép đi vào trong này. Nói đi, người ở trong Phù Loan Điện đạt được truyền thừa gì? Đại trưởng lão lạnh nhạt cười. Triệu Phong dùng mình một cái. Đại trưởng lão như thế nào lại đoán được? Ha ha, hiểu biết đối với Phù Loan Điện, vi sư so với bất cứ kẻ nào cũng đều sâu sắc hơn. Thành tích thí luyện của ngươi cao như vậy, không có khả năng không nhận được truyền thừa nào cả. Quan trọng chính là, người ngoại trừ lĩnh vực tinh thần ra, những phương diện khác cũng đều rất có thiên phú. Muốn kiếm được một truyền thừa nào đó thích hợp với ngươi, căn bản không chút khó khăn nào. Ngữ khí đại trưởng lão vô cùng chắc chắn, sư tôn quả nhiên là ánh mắt như đuốc, ta quả thật có đạt được truyền thừa. Triệu Phong chậm rãi nâng bàn tay phải lên, chỉ thấy ở trong lòng bàn tay của hắn hiện ra một tia điện văn nhỏ bé, phảng phất như hòa hợp nhất thể với huyết nhục của Triệu Phong. Đây là điện chi truyền thừa. Đại trưởng lão đột nhiên hút một ngụm lãnh khí, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ nồng đậm. Hắn chính là trưởng lão có tư lịch sâu nhất, thực lực mạnh nhất trong Hiểu Nguyệt Tông, hiểu biết đối với Phù Loan Điện cũng là sâu sắc nhất. Nháy liền liền có thể đoán ra được lai lịch truyền thừa của Triệu Phong. Có cái truyền thừa này, phong lôi trưởng của ta nhất định sẽ hoàn thiện thêm một bước thật lớn. Sư tôn, ngài còn phản đối ta tu luyện phong lôi trưởng nữa không? Triệu Phong có chút cười, nói. Đại trưởng lão dùng mình một cái, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong có chút phức tạp. Triệu Phong đạt được điện chi truyền thừa, tuyệt đối có tư cách tu luyện phong lôi trưởng, hơn nữa còn có vốn liếng để cuồng ngạo. Nếu không phải bởi vì tu luyện phong lôi trưởng, đệ tử chưa chắc đã có thể đạt được điện chi truyền thừa này, đây chính là nguyên nhân của cơ duyên. Hơn nữa đệ tử đoán rằng, truyền thừa mà Bắc Mặc nhận được, hơn phân nửa là có quan hệ với việc hắn tu luyện Bắc Minh Thiên Thủy. Triệu Phong tiếp tục nói, cơ duyên, nhân quả, quả nhiên là thứ khó đoán được nhất thế gian. Đại trưởng lão cười khổ lắc lắc đầu, ai có thể đoán trước được, Triệu Phong tu luyện phong lôi trưởng lai là cơ duyên khiến cho hắn nhận được điện chi truyền thừa mạnh nhất của Phù Loan Điện. Cái sơn cốc ảo ảnh mà Triệu Phong từng đi qua kia, hắn cũng đã để cho Lâm Phàm đi qua. Nhưng mà cái Lâm Phàm tìm được cũng chỉ là một cái Phù Loan ấn bình thường, cũng không phải là Phù Loan điện ấn, đây chính là cơ duyên. Phong Nhi, ngươi tìm được điện chi truyền thừa, vi sư đã không còn gì nhiều có thể truyền thụ cho ngươi nữa. Một tháng sau, ta sẽ đề cử ngươi đi tham gia tiểu hội Tam Tông. Trước thời điểm này, ngươi ít nhất phải tiến vào năm hạng đầu trong đệ tử chân truyền. Vẻ mặt đại trưởng lão tràn ngập vẻ vui mừng, bản thân ông ta tuy có một thân tuyệt học, nhưng so sánh với điện chi truyền thừa thì căn bản không đáng nhắc tới. Càng khiến cho ông ta an tâm hơn chính là, Triệu Phong thoạt nhìn dường như rất cuồng vọng tự đại, nhưng thực chất tính tình bình tĩnh, tâm tư cẩn mật, thủ đoạn mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán, tuyệt không có tâm tính nhân từ. Loại tâm tính này chính là thích hợp nhất để lăn lộn trong giới tu luyện. Trong ánh mắt của đại trưởng lão, những đệ tử còn lại, ví dụ như đám người Dương Kiền, Bắc Mặc, Khổng Nguyên Hạo vẫn còn chưa có chân chính thoát ly khỏi sự non nớt của thiếu niên, về mặt thủ đoạn, tâm tính, đều kém xa so với Triệu Phong. Tiểu hội Tam Tông là cái gì? Không ngờ Triệu Phong lại ngạc nhiên hỏi. Sắc mặt đại trưởng lão khẽ biến. Triệu Phong không ngờ lại chẳng chút nào đề cập đến việc tiến vào năm hạng đầu đệ tử chân truyền, tựa hồ căn bản không tính tới chuyện khó khăn vậy, có thể thấy được hắn hoàn toàn nắm chắc chuyện này. Tiểu hội Tam Tông chính là một lần hội nghị luận bàn do ba tông phái Lăng Nguyệt Tông, Ngân Nguyệt Tông, Hiểu Nguyệt Tông tiến hành tổ chức, mỗi 5 năm diễn ra một lần. Trong dĩ vãng, Hiểu Nguyệt Tông ở trong tiểu hội vẫn luôn bài danh cuối cùng. Bởi vì hai tông môn Lăng Nguyệt Tông, Ngân Nguyệt Tông ở trong liên minh thập tam tông bài danh cũng đều khá cao. Đại trưởng lão đơn giản đề cập qua một chút, sau đó lại giải thích mối quan hệ sâu xa giữa ba tông môn. Sau khi Triệu Phong nghe xong, không khỏi cảm khái, nói. Hóa ra Hiểu Nguyệt Tông ở trong liên minh thập tam tông lại yếu đến như vậy. Thúi lắm, thập tam tông cũng chỉ thuộc loại tiểu tông phái, cấp bậc đại khái chỉ là một vài tiêu chuẩn bình thường mà thôi. Cái bài danh này, chỉ là tương đối mà thôi. Nếu chân chính xảy ra chuyện, Hiểu Nguyệt Tông căn bản cũng không sợ kẻ nào. Đại trưởng lão tức giận mắng một câu, cái này, mấy cái tông phái này, là căn cứ vào cái gì để phân chia cấp bậc. Triệu Phong đột nhiên nảy sinh hứng thú đối với các thế lực cấu thành giới tu luyện đại lục. Rất rõ ràng, Hiểu Nguyệt Tông mà hắn đang đứng, chỉ là một góc nhỏ của tòa băng sơn mà thôi. Theo truyền thừa cổ xưa để lại, thì thế lực tông phái được phân chia theo 5 cấp bậc. Từ nhất tinh đến ngũ tinh, nhất tinh thấp nhất, ngũ tinh cao nhất, chênh lệch mỗi một tinh, thực lực đều kém hơn cả chục, cả trăm lần. Vậy Hiểu Nguyệt Tông là tông phái mấy tinh? Triệu Phong hỏi, mấy tinh, sắc mặt đại trưởng lão đỏ lên, đột nhiên cười nói. Chúng ta hay là đổi đề tài khác đi, vẻ mặt Triệu Phong cổ quái, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Tiểu hội Tam Tông lần này vừa lúc là một cơ hội, có thể đi ra khỏi Hiểu Nguyệt Tông, gặp gỡ những cường giả thiên tài cùng với các thế lực khác của giới tu luyện. Tiểu hội Tam Tông tuy rằng chỉ là tiểu hội giữa ba tông môn, nhưng mà số lượng thiên tài đông đúc. Chỉ nói Lăng Nguyệt Tông, nghe nói lần này có xuất hiện một đệ tử có thể chất biến dị thiên tài, có thể so sánh với tư chất địa linh thể, thiên phú so với Bắc Mặc còn cao hơn một chút. Đại trưởng lão nghiêm túc nói, địa linh thể, Triệu Phong phi thường động dung, đây chính là tư chất thiên phú cực cao trong truyền thuyết. Thiên phú cao nhất từng xuất hiện tại Hiểu Nguyệt Tông hình như là Bắc Mặc, cũng chỉ là tiếp cận địa linh thể mà thôi. Mà vị thiên tài của Lăng Nguyệt Tông kia, lai là thể chất biến dị, không ngờ so với Khổng Nguyên Hạo còn cao hơn một cấp bậc, có thể so sánh với tư chất địa linh thể trong truyền thuyết. Đúng rồi, thí luyện lần này, người cống hiến cho tông môn rất lớn, còn có sự tình hoặc là yêu cầu gì, có thể nói ra. Đại trưởng lão cười tủm tỉm nói, Triệu Phong suy tư một lát, thấp giọng nói, đợi sau khi giải quyết xong mọi việc, đệ tử muốn về nhà một chuyến, sau đó mới đi tham gia tiểu hội Tam Tông. Chương 196, Điện Chi Truyền Thừa. Lần phù loan thí luyện này sau khi diễn ra 48 ngày, liền tuyên cáo chấm dứt viên mãn. Trải qua một hồi này, cái tên Triệu Phong liền oanh động khắp cao thấp Hiểu Nguyệt Tông. Hắn không phải là đệ tử chân truyền, nhưng lại trở thành một trong những đệ tử phong vân của nội môn. Đồng thời những tin đồn về bản tính cuồng vọng tự đại, âm hiểm giả dối của hắn cũng nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Nghe đồn, có mấy vị đệ tử chân truyền cũng chịu thiệt thòi trong tay của hắn. Mà tầng phong ba này cũng còn chưa kết thúc, ngay ngày hôm sau, đại trưởng lão đã tuyên bố thu nhận Triệu Phong làm đệ tử thân truyền. Cái tin tức này nhất thời lại oanh động cao thấp tông môn, đặc biệt khiến cho một ít cao tầng Hiểu Nguyệt Tông chấn động. Đại trưởng lão không phải nghi ngờ chính là trưởng lão có tư lịch lâu đời nhất, thực lực mạnh nhất cả Hiểu Nguyệt Tông, Triệu Phong trở thành đệ tử chính thức của hắn, nghiễm nhiên liền trở thành một trong những đệ tử khó chọc vào nhất của Hiểu Nguyệt Tông. Đối với điều này, những kẻ đối địch với Triệu Phong quả thật vô cùng kiêng kỵ, vừa hận vừa sợ. Ngày thứ hai sau khi thí luyện chấm dứt, Triệu Phong đi một chuyến đến Tông Vụ Đường, không chỉ đem tất cả nguyên tinh thạch còn thiếu nợ đợt trước trả lại, còn mua luôn 3 mũi La Hầu tiễn cùng bộ với La Hầu cung. Trương lão nhìn thấy Triệu Phong đến, trong lòng cảm khái không thôi. Mấy ngày trước, nhị lão và Triệu Phong đã có ước định, cá cược xem Triệu Phong có thể tham gia Phù Loan thí luyện hay không. Nào ngờ đến hiện tại, Triệu Phong chẳng những đã tham gia thí luyện, hơn nữa còn đạt được quán quân, lại còn phá vỡ kỷ lục vạn năm qua nữa. Sau khi Triệu Phong mua xong La Hầu Tiến, liền gấp gáp lập tức đi thử nghiệm. La Hầu Tiến, vốn bản thân cấp độ và chất liệu đã tương đương với thần binh phàm cấp trung phẩm, phối hợp với La Hầu Cung, có thể phát huy ra uy lực cực mạnh. Vèo, Triệu Phong nhẹ nhàng buông dây cung, một đạo cầu vồng màu xanh phá không mà đi, mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Hửm, La Hầu Cung từ khi nào lại có được thuộc tính hàn năng cường đại như vậy? Trương lão có chút ngẩn ngơ, vừa rồi một tiếng Triệu Phong bắn ra, rõ ràng ẩn chứa một cỗ hàn năng cực kỳ cường đại. Vèo, La Hầu Cung sau khi bắn ra ngoài, lúc này đã tự động quay trở lại. Triệu Phong hài lòng gật gật đầu một cái, một phen đem dị biến của La Hầu Cung kể lại cho Trương lão nghe. Trên thân của La Hầu Cung đã có thêm một cái ấn ký băng liên u lam sắc rõ ràng. Trương lão thử chạm vào ấn ký, thân cung lạnh lẽo như băng, một cỗ hàn ý lạnh lẽo mơ hồ vần quanh, mà chất liệu của cây cung cũng sản sinh những biến hóa không rõ ràng. Ngươi không hổ là quán quân của kỳ Phù Loan thí luyện lần này. Uy năng của La Hầu Cung hiện tại chỉ sợ không hề thua kém thần binh phàm cấp thượng phẩm bao nhiêu. Đặc biệt thuộc tính hàn năng ẩn chứa trong đó, so với một vài thần binh phàm cấp thượng phẩm còn quý hiếm hơn rất nhiều. Trương lão cảm khái nói, Triệu Phong thì lại có chút tiếc nuối, những thanh băng tiễn hắn tìm được trong thí luyện cũng đều tiêu hao hết cả rồi. Những thanh băng tiễn này, phối hợp với La Hầu Cung sẽ có thêm hiệu quả đóng băng. Đương nhiên, nếu luận về uy lực, thì vẫn là La Hầu Tiễn phối hợp với La Hầu Cung mạnh mẽ hơn. Triệu Phong thoáng đánh giá, chính mình toàn lực phát động La Hầu Cung, đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng đối với những cường giả ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh. Đồng thời sử dụng La Hầu Cung, La Hầu Tiễn, chân lực tiêu hao thật sự rất lớn, gần như gấp đôi so với trước đây. Cặp mày Triệu Phong khẽ nhăn lại, phàm có lợi tất có hại. Sau đó Triệu Phong lại hỏi thăm Trương lão về sự tình khác. Biện pháp để tu bổ âm ảnh phi phong. Âm ảnh phi phong có thể nói chính là kiện bảo vật chân quý nhất trên người của Triệu Phong, tương đối có giá trị, còn cao hơn gấp chục lần thần binh linh cấp bình thường. Thần binh linh cấp bình thường, yêu cầu đối với tu vi cũng rất cao, thoát phàm cảnh căn bản là không thể nào thi triển ra được. Mà loại bảo vật cấp truyền thừa, có thể phát triển cùng với chủ nhân, như vậy sẽ chân quý đến mức nào? Ở trong Phù Loan Điện, Triệu Phong từ chỗ của Lý Phù Loan đổi lấy đại bộ phận các vật liệu quan trọng để tu bổ âm ảnh phi phong, thế nhưng vẫn còn thiếu một chút vật liệu. Ngoài ra còn có một điều kiện cực kỳ trọng yếu, ngươi nói là, luyện khí sư cấp đại sư, lại còn phải là cường giả chân linh cảnh. Trương lão hỏi, đúng vậy, Triệu Phong gật đầu, cái này có chút phiền toái, cũng không phải là khó khăn bình thường. Phóng mắt khắp liên minh thập tam tông, căn bản không có một ai là luyện khí sư cấp đại sư cả. Trương lão cười khổ nói, không có, Triệu Phong nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hoành Vân thập tam quốc rộng lớn như vậy, không ngờ lại không có nổi một vị luyện khí sư cấp đại sư. Nếu như thật sự muốn tìm thì tại cường quốc Thiết Long cách thập tam tông gần nhất, có một vị luyện khí sư cấp đại sư, tên là Nghiêm Giã. Chỉ là, luyện khí sư cấp đại sư, đặt ở Bắc Đại Lục, thân phận cũng là cực kỳ cao quý. Cường giả chân linh cảnh bình thường cũng chưa chắc đã có thể thỉnh động, huống chi là loại tiểu phái như Hiểu Nguyệt Tông này. Trương lão lắc đầu nói, chuyện này rất khó, còn không phải khó khăn bình thường a. Triệu Phong cũng có chút líu lưỡi, không ngờ luyện khí sư cấp đại sư lại hiếm quý và có địa vị cao như vậy. Nghe ý tứ của Trương lão, lấy danh nghĩa Hiểu Nguyệt Tông đi thỉnh người, người ta căn bản không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Hoành Vân thập tam quốc, ở khu vực phụ cận, bản thân nằm trong thế yếu. Chỉ là một đám tông phái nằm ở kẽ hở giữa hai đại quốc là cường quốc Thiết Long và cường quốc Thiên Phong mà thôi. Hai đại cường quốc này đều là tồn tại cự phách, thế lực tông phái sau lưng căn bản là siêu cấp tông phái. Nhiều năm nay, giữa hai đại cường quốc này, chiến loạn không ngừng, thắng bại chân chính lại là đến từ các đại phái chúa tể đứng sau lưng hai cường quốc. Một khi trong hai cường quốc Thiết Long và cường quốc Thiên Phong có bất cứ một quốc gia nào giành được thắng lợi, chỉ xuất ra một chút dư lực, cũng liền có thể quét ngang cả thập tam quốc. Vị Nghiêm Giã đại sư kia, chính là đến từ một đại phái sau lưng cường quốc Thiết Long, thậm chí còn có một chút quan hệ với Thiên Nguyên Tông, một trong thập đại tông phái đại lục. Thiên Nguyên Tông căn bản chính là thế lực đỉnh phong cao nhất đại lục, chỉ một ý niệm thôi liền có thể quyết định sinh tử tồn vong của đại đa số các tiểu tông phái. Sắc mặt Trương lão ngưng trọng, hiển nhiên là muốn khuyên Triệu Phong nên từ bỏ cái ý niệm kia trong đầu. Cường quốc, Bắc Đại Lục, thập đại tông phái, trong lòng Triệu Phong phấn chấn, giới tu luyện rộng lớn như biển, hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng của bản thân. Ở Đại Lục Thanh Hoa, thập đại tông phái chính là sừng sững trên đỉnh phong, nắm trong tay vận mệnh của sinh linh. Năm đó, Xích Nguyệt Ma giáo chấn động cổ kim, cũng đều bị thập đại tông phái liên thủ lại tiêu diệt. Lão sư yên tâm, bây giờ vẫn còn chưa tới bước cuối cùng. Nhưng mà đệ tử tin tưởng rằng, chỉ cần có đầy đủ ích lợi, cho dù là luyện khí đại sư, cũng sẽ phải từ bỏ sự cao ngạo của hắn. Triệu Phong tự tin 10 phần, chương 196, Điện Chi Truyền Thừa 2. Cáo biệt Trương lão, Triệu Phong cũng thuận tiện đi gặp quan lão. Ở Hiểu Nguyệt Tông, hai vị lão sư này vẫn luôn có rất nhiều chiếu cố đối với Triệu Phong, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ quên. Từ trong thí luyện đi ra, trên tay Triệu Phong có rất nhiều các loại thiên địa chân tài, đem tặng cho hai vị lão sư một ít, nhằm hồi đáp lại một chút ân tình. Cuối cùng, Triệu Phong lại đi tới ngoại môn một chuyến. Tại ngoại môn, đám thành viên chấp sự đối với Triệu Phong vô cùng cung kính. Một đám đệ tử ngoại môn ở đây, khi nhìn thấy Triệu Phong, căn bản ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong khoảng thời gian gần đây, hung danh của Triệu Phong đã lan truyền vô cùng nhanh chóng dưới tầng chót của tông môn. Nghe nói, thậm chí một vài đệ tử chân truyền cũng đều bị hắn dẫm nát dưới chân, quả thật chính là một tên ác thiếu kiêu ngạo vô cùng. Triệu Phong đến đây là muốn thăm hỏi hai vị sư huynh. Triệu sư đệ, không nghĩ tới người có thể đạt được thành tựu như vậy. Đoạt được quán quân thí luyện, bái làm môn hạ đại trưởng lão. Nhìn thấy Triệu Phong, hai người Dương Thanh Sơn căn bản là không thể nào tưởng tượng nổi. Hiển nhiên bọn họ đã nghe nói qua thành tựu và sự tích của Triệu Phong. Triệu Phong cười nói, hai vị sư huynh ở ngoại môn có bị kẻ nào khi dễ hay không? Không có, bọn họ nào dám, hiện tại ngay cả đệ tử nội môn nghe được thanh danh của sư đệ ngươi đều vô cùng sợ hãi, còn có ai dám trêu chọc chúng ta nữa? Triệu Phong cũng nghe ra được, hai vị sư huynh ở trong ngoại môn cũng xem như không tệ, cũng tiến vào 20 hạng đầu trong đệ tử dự khuyết của ngoại môn, trong đó Dương Thanh Sơn còn sắp sửa đột phá thoát phàm cảnh. Trước khi rời đi, Triệu Phong lưu lại cho hai vị sư huynh một ít linh đan, cũng đủ để cho bọn họ thoải mái đột phá thoát phàm cảnh. Trong vòng mấy ngày sau đó, Triệu Phong một phen đem những chuyện vụn vặt nhất nhất xử lý hết. Trong đó, những thứ mà tông môn tiến hành bồi thường đối với mình, đại bộ phận đều đã được đưa tới. Những bồi thường này cũng có nhiều hình thức khác nhau. Thứ nhất, bồi thường nguyên tinh thạch, đây chính là trực tiếp nhất. Triệu Phong tổng cộng đạt được 8.000 nguyên tinh thạch hạ phẩm, tương đương với 80 vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm. Số lượng này tuy là khổng lồ, nhưng so sánh với thần binh linh cấp, công pháp linh cấp mà nói thì căn bản không đáng nhắc tới. Thứ hai, bồi thường về tài nguyên tu luyện. Triệu Phong ở trong tông môn, hạn ngạch điều động tài nguyên tu luyện, có thể so sánh với đường chủ bình thường. Số vật liệu mà mỗi tháng hắn có thể điều động, cũng đủ để cho những đệ tử bình thường chi tiêu trong mấy năm trời. Thứ tư, tùy tiện có thể ra vào lũ không biện, có thể tùy tiện xem những công pháp từ phàm cấp trở xuống. Thứ tư, đủ các loại đãi ngộ bồi thường. Tổng cộng có đến 10 cái hạng mục, mà một cái trong đó còn có trực tiếp phân phối cho Triệu Phong một cái phủ đệ nhỏ. Triệu Phong có chút không biết nói gì, bây giờ cũng không phải là thời điểm hưởng thụ và huynh hoang. Hắn vẫn như cũ ở lại chỗ cũ trong nội môn, một đoạn thời gian tiếp theo sau đó, Triệu Phong thập phần ít giao tiếp, mãi vẫn luôn đóng cửa bế quan, cự tuyệt gặp khách. Ở sau bên trong đầu Triệu Phong, tòa cổ lâu 3 tầng đại biểu cho Điện Chi Truyền Thừa xuất hiện trong ý thức của hắn. Triệu Phong bắt đầu toàn lực tìm hiểu tầng thứ nhất Điện Chi Truyền Thừa, cho dù chỉ có thể chạm đến một chút da lông bên ngoài cũng không ngại. Có được cái truyền thừa cường đại này, những công pháp khác của Triệu Phong toàn bộ đều trở nên ảm đạm thất sắc. Bước đầu tiên, hắn vẫn là lấy việc hoàn thiện Phong Lôi Trưởng làm chính, tiến hành đối chiếu cùng với Điện Chi Truyền Thừa. Phong Lôi Trưởng trải qua quá trình hoàn thiện, liền tương đương với công pháp nhập môn của Điện Chi Truyền Thừa. Liên tục nhiều ngày, trong đầu Triệu Phong nhiều lần hiện lên cảnh tượng của Điện Chi Truyền Thừa. Nhỏ thì là một đám điện quang dày đặc, lớn thì là từng đạo lôi đỉnh giáng xuống. Điện Chi Truyền Thừa cùng với lôi điện có quan hệ không nhỏ. Với lực lĩnh ngộ của Triệu Phong, giai đoạn hiện tại vẫn như cũ chỉ có thể cảm ngộ được một chút biểu hiện da lông bên ngoài mà thôi. Cũng may, mục đích giai đoạn hiện tại của hắn cũng chỉ là hoàn thiện, tu bổ Phong Lôi Trưởng, đem nó chuyển thành công pháp tương ứng với Điện Chi Truyền Thừa. Nhiều ngày sau, Phong Lôi Trưởng của Triệu Phong đã tu luyện đến tầng thứ tư đỉnh phong. Đồng dạng là tầng thứ tư, nhưng Phong Lôi Trưởng hiện tại, uy lực so với lúc trước cường đại hơn gấp đôi. Điện Chi Truyền Thừa, không hổ là truyền thừa mạnh nhất của Phù Loan Điện. Hiện tại Phong Lôi Trưởng trải qua sự hoàn thiện của ta, tính nguy hiểm giảm xuống tới thấp nhất, uy lực tăng lên gấp bội, so với một ít công pháp phàm phẩm thượng cấp còn cường đại hơn nhiều. Trong lòng Triệu Phong kinh hỉ, có được Điện Chi Truyền Thừa, hết thảy những công pháp khác, dưới linh cấp cũng đều không đáng nhắc tới, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng để phụ trợ cùng tham khảo mà thôi. Tổng cộng thời gian 10 ngày, Triệu Phong đã lĩnh ngộ ra được một tia điện chi áo nghĩa, hơn nữa còn đem nó dung nhập vào trong thân pháp. Dung nhập điện chi áo nghĩa, tốc độ của Triệu Phong nhanh như sét đánh, khoảnh khắc bùng nổ ra tốc độ cực nhanh, sau đó lại phối hợp với Huyễn Ngư Đồ, tạo thành biến hóa thật mạnh. Tốc độ của thân pháp càng ngày càng hoàn mỹ hơn, Triệu Phong thập phần vừa lòng. Sau đó, Triệu Phong liền đem điện chi áo nghĩa dung nhập vào trong nội công. Thiên phong chân lực ban đầu của hắn, lúc này đã vần quanh một tia điện quang lấp lánh, uy lực gia tăng rất nhiều, tốc độ ngưng phát gia tăng lên gấp bội. Lấy điện chi áo nghĩa làm trung tâm, hệ thống công pháp của Triệu Phong bước đầu đã hoàn thành. Kế tiếp, Triệu Phong bắt đầu toàn lực bế quan, đánh sâu vào tứ trọng thiên thoát phàm cảnh. Lúc tiến hành phù loan thí luyện, tu vi của Triệu Phong dưới đủ loại kỳ ngộ, đã đạt tới tam trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Cấp bậc tu vi này, ở trong hàng đệ tử nội môn, cũng đã xếp vào hàng trung thượng, đã là không tầm thường rồi. Nhưng mà Triệu Phong hiểu được, so sánh với đệ tử chân truyền, cùng với tiểu hội tam tông, chút tu vi này, căn bản là không đủ nhìn. Triệu Phong ở trong thí luyện một phen ma luyện, hiện tại đã nắm trong tay đại lượng thiên tài địa bảo quý hiếm, linh đan thần dược, tài nguyên cao cấp, nguyên tinh thạch. Toàn bộ đều không thiếu. 5 ngày sau, Triệu Phong đã chính thức đột phá tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, khí tức cường đại, dẫn động khiến cho nguyên khí thiên địa trong phạm vi nhỏ xung quanh không ngừng rung động liên tục. Đám người Lâm Phàm, Vân Hương Mộng ở gần cạnh hắn nhất thời sinh ra cảm ứng, giật mình không thôi. Không hổ là Triệu sư đệ, chung quy vẫn nhanh hơn ta một bước. Lâm Phàm vẫn còn đang đánh sâu vào tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, không khỏi cười khổ lắc đầu. Chương 197, khiêu chiến chân truyền. Trong 7 trọng thiên của thoát phàm cảnh, tứ trọng thiên nghiễm nhiên chính là một đại danh giới. Triệu Phong cảm giác được một ít huyệt khiếu trên đỉnh đầu của mình và khả năng cảm ứng, câu thông nguyên khí thiên địa cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này mặc dù Triệu Phong vẫn còn chưa thể trực tiếp thu lấy nguyên khí thiên địa, nhưng mà thời điểm tĩnh tọa tu luyện, chân lực trong cơ thể cùng với nguyên khí thiên địa câu thông với nhau đã gia tăng lên cả một cấp bậc lớn. Bên trong chân lực tinh luyện thậm chí còn ẩn chứa một chút thuộc tính nữa. Đạt tới cấp bậc này, võ giả đã bước vào cảnh giới tiên thiên trong truyền thuyết. Võ giả bước vào thoát phàm cảnh, không còn đơn giản là võ giả bình thường nữa, mà là tiến hành lột xác sinh mệnh, bước lên con đường tu luyện giả đại đạo đỉnh cao. Trong lòng Triệu Phong sinh ra vài tia thấu hiểu, trong giới tu luyện, võ giả chính là một loại phương thức tu hành, được xưng là kẻ tu luyện võ giả. Ngoại trừ võ giả ra, còn có những con đường tu hành khác nữa. Ví dụ như tên hộ pháp huyết cương đà kia, một phen đem chính mình tu luyện thành một loại sinh mệnh như cương thi vậy, thuộc loại thi đạo. Mà trước kia kẻ thần bí đội nón rơm ở trong Hoành Vân Thiên Lâm kia, khống chế đại quân mãnh thú cùng yêu thú, công kích Nghiễm Lăng Thành, cũng chính là một lưu phái thần bí nào đó. Trong thế giới tu luyện, các loại phương thức tu luyện thiên hình vạn trạng. Trong đó tu luyện giả võ giả chính là phổ biến nhất, yêu cầu nhập môn thấp nhất, nhưng cũng là khó đạt đỉnh cao nhất. Sau khi đột phá tứ trọng, Triệu Phong tiếp tục tĩnh tu, củng cố tu vi suốt 2 ngày. Cùng lúc đó, hắn cũng cần củng cố cảnh giới. Đồng thời trong đó, hắn cũng sửa sang một chút rất nhiều những công pháp đã thu lấy vào trong không gian trong mắt trái mình. Trong đó đại đa số đều là công pháp phàm cấp, thậm chí còn có cả công pháp linh cấp nữa. Những công pháp này, Triệu Phong bước đầu đã đọc lướt qua một phần, gia tăng thêm một chút nhãn giới. Nhưng trung tâm nhất của hắn, vẫn là điện chi truyền thừa. Cái gọi là truyền thừa này, tự nhiên bao hàm hết thảy tổng hợp các loại bản lĩnh nhất mạch, trong đó có cả công kích, phòng ngự, thân pháp, các loại bí thuật vận dụng này nọ. Cho nên, Triệu Phong căn bản không cần phải tập trung tu luyện các môn công pháp khác. 2 ngày sau, phù, Triệu Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng dậy rời khỏi đình viện. Đúng lúc này, hắn chợt cảm nhận được một tia nguyên khí thiên địa chấn động rất nhỏ, đến từ đình viện phụ cận. Lâm Phàm cũng đột phá, Triệu Phong nhìn về một phía nào đó. Sau khi đột phá tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, sự cảm ứng câu thông giữa tu luyện giả và nguyên khí thiên địa rõ ràng tăng cường rất nhiều. Ngay trong một khắc đột phá kia lại càng rõ ràng hơn. Lâm Phàm vừa mới đột phá, không ít những đệ tử nội môn xung quanh đều tiến đến chúc mừng. Trong đó có cả đám người công chúa Vân Hương Mộng, Từ Chấp, Tiêu Vấn. Đệ tử nội môn, một khi tu vi đột phá tứ trọng thiên, liền có hy vọng trở thành đệ tử chân truyền, đứng hàng đầu trong các đệ tử. Lâm Phàm bình thường nhân duyên không tệ, lại đã ở trong tông môn một thời gian dài, những đệ tử tiến đến chúc mừng số lượng quả thật không ít. Triệu Phong thản nhiên cười, chậm rãi đi vào đình viện của Lâm Phàm. Trong đại sảnh, chúc mừng Lâm sư huynh, đột phá tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, muốn đạt tới địa vị đệ tử chân truyền, cũng không còn xa lắm. Lâm sư huynh thật sự là nhân trung long phụng, sau này phi thẳng cửu thiên cũng không nên quên đi các huynh đệ từng cùng hoạn nạn với nhau a. Tổng cộng gần hơn 10 tên đệ tử nội môn, ngôn ngữ cung kính, cũng không thiếu người vuốt mông ngựa. Trong đám người, mấy người công chúa Vân Hương Mộng, Tiêu Vấn, Từ Chấp, sắc mặt có chút phức tạp. Vân Hương Mộng và Tiêu Vấn, trước kia cũng không quá mức xem trọng Lâm Phàm, dù sao tư chất của Lâm Phàm cũng vô cùng bình thường. nhưng không nghĩ tới, kỳ ngộ trong một kỳ Phù Loan thí luyện lại khiến cho hắn cá chép vượt Long Môn, liền tiến vào những người đứng đầu nội môn. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, nhất nhất ứng phó những người đến bái phòng cũng vuốt mông ngựa xung quanh. Hắn vốn mới vừa đột phá tứ trọng thiên, đáng ra cần phải củng cố cảnh giới, nhưng không nghĩ tới những người này không hẹn mà cùng nhau chạy đến bái phòng. Thời điểm Triệu sư đệ đột phá, sao không thấy các người chạy đến quấy rầy hắn đi? Trong lòng Lâm Phàm cười lạnh, hai ngày trước, Triệu Phong đã sớm đột phá tứ trọng thiên, lúc ấy lại không có bất cứ kẻ nào dám chạy tới quấy rầy hắn, cho dù là thủ tịch đại đệ tử Dương Kiền, cũng chỉ tới liếc mắt nhìn một cái, sau đó không vào mà đi thẳng luôn. Trong nội môn hiện tại, Triệu Phong căn bản chính là một cái tồn tại như là đại sát tinh vậy. Bản thân hắn chính là kẻ điên tu luyện phong lôi trường, cực kỳ kiêu ngạo cuồng vọng, ngay cả các đệ tử chân truyền cũng đều ăn thiệt thòi trong tay hắn. Ngày đó ở trong Trung Xu Điện, Triệu Phong ở trước mặt mọi người, trước mặt tông chủ cùng các vị trưởng lão, trực tiếp vũ nhục một đám đệ tử tham gia thí luyện. Lúc đó một đám đệ tử nội môn cũng đều tận mắt chứng kiến. Thế nhưng cuối cùng, trong tông môn cũng chẳng có người nào trừng phạt hắn cả. Ở trong nội môn, thủ tịch đại đệ tử chính là sư huynh của Triệu Phong. Phóng mắt khắp tông môn, sư phụ của Triệu Phong chính là đại trưởng lão, người được sự tôn trọng của tất cả mọi người. Nghĩ đến Triệu Phong, tâm tình Lâm Phàm nhất thời phức tạp. Cảm kích, tôn kính, tò mò. Lâm sư huynh, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ bên ngoài đại sảnh truyền đến. Phủ đệ Lâm Phàm, lại có thêm một người bái phỏng. Một vài người vốn không để ý đến, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh kẻ mới đến xuất hiện, trong lòng nhất thời rung lên. Người tới là một gã thiếu niên tóc xanh độc nhãn, ngay khi bước chân vào cửa, liền mang đến cho người ta một loại cảm giác rung động thị giác đặc biệt. Sắc mặt Vân Hương Mộng và Tiêu Vẫn nhất thời biến đổi. Triệu sư đệ, vẻ mặt Lâm Phàm kinh hỉ, vội vàng đứng dậy cung nghênh. Triệu Phong, trong đại sảnh, sắc mặt mọi người đều đại biến, không khí nhất thời ngưng trệ. Những đệ tử nội môn ở đây, nhất thời trở nên cẩn thận hẳn lên, thế nhưng cũng không dám chậm trễ, ai nấy cũng đều tươi cười chào hỏi với Triệu Phong. Sắc mặt Triệu Phong bình thản, khẽ gật nhẹ đầu, hướng về những người từng giao tiếp qua nhất nhất chào đón một hồi. Một vài đệ tử nội môn cảm thấy giật mình, vị Triệu sư đệ này, tướng mạo nhìn qua thì ác liệt, nhưng mà ngôn ngữ không lạnh không nóng, cũng không đáng sợ giống như trong tin đồn thường nói. Triệu Phong cũng chỉ cần gật đầu đáp lại, bọn họ liền có cảm giác được thương phát sợ. Nghe đồn rằng, vị Triệu sư đệ này vô cùng hung tàn, ở trong thí luyện cuồng ngạo tự phụ, một phen đem những đệ tử chân truyền nhìn không vừa mắt toàn bộ đá hết ra khỏi thí luyện. Triệu sư đệ ở trong thí luyện thật đúng là uy phong, nhìn thấy ai khó chịu, liền đá người đó ra khỏi thí luyện. Từ khi Hiểu Nguyệt Tông khai tông cho tới nay, chỉ sợ không có người thứ hai nào có thể so sánh được với Triệu sư đệ, phá vỡ kỷ lục vạn năm qua của Phù Loan thí luyện. Gạch nối, mấy tên đệ tử nội môn này, vẻ mặt sùng bái, đều tiến lên vuốt mông ngựa. Chương 197, khiêu chiến chân truyền 2. Trong số đó còn có mấy gã đệ tử nội môn đều có ám chỉ, về sau nguyện ý sẽ đi theo Triệu Phong lăn lộn. Nếu như muốn hỏi, hiện tại trong nội môn Hiểu Nguyệt Tông, ai là kẻ khó chọc nhất, đó khẳng định chính là Triệu Phong. Nếu sau này có thể đi theo Triệu Phong lăn lộn, về sau ở trong hàng ngũ đệ tử tông môn, đó chẳng phải là tuyệt đối quét ngang hay sao? Thần sắc Triệu Phong cổ quái, lắc lắc đầu, hắn cũng không có ý định thu tiểu đệ. Triệu sư đệ, người đã đột phá tứ trọng thiên thoát phàm cảnh rồi, cảnh giới đã ổn định rồi, có dự định sẽ khiêu chiến đệ tử chân truyền hay không? Lâm Phàm đột nhiên tò mò hỏi. Khiêu chiến đệ tử chân truyền, sắc mặt của một vài đệ tử nội môn ở đây nhất thời căng thẳng. Đệ tử chân truyền, đó chính là những đệ tử trung tâm nhất của tông môn, ở trong nội môn, căn bản hoàn toàn khác biệt với các đệ tử nội môn bình thường. Huynh không nói, ta thiếu chút nữa đã quên mất việc này rồi. Triệu Phong nhất thời nhíu nhíu cặp mày, hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình đã từng đáp ứng với đại trưởng lão, cần phải tiến vào năm hàng đầu đệ tử chân truyền mới có thể tham gia tiểu hội Tam Tông. Chỉ khi nào hắn tiến vào năm người đứng đầu, đại trưởng lão mới có thể đề danh, để cho Triệu Phong tham gia vào tiểu hội Tam Tông. Đây chính là yêu cầu thấp nhất, dù sao thì tham gia tiểu hội Tam Tông chính là đại biểu cho cả Hiểu Nguyệt Tông. Vừa nghe nói Triệu Phong thật sự muốn đi khiêu chiến đệ tử chân truyền, một vài đệ tử nội môn ở nơi này nhất thời cực kỳ hưng phấn. Trong khoảng thời gian gần đây, bài danh của đệ tử chân truyền quả thật liên tiếp thay đổi. Nguyên nhân của chuyện này chính là bởi vì Phù Loan thí luyện. Phù Loan thí luyện lần này hoàn toàn vượt xa trước đây, những đệ tử tham gia thí luyện, không ai mà không gia tăng tu vi thực lực cực lớn. Bốn người Dương Kiền, Bắc Mặc, Tuyền Thần, Nhiễm Tiểu Uyển ở nửa tháng trước đây vừa mới phá vỡ bài danh của 10 đại đệ tử chân truyền. Dương Kiền tuyệt đối mạnh nhất, trở thành thủ tịch đại đệ tử. Bắc Mặc thì đạt tới đệ tử chân truyền thứ hai. Tuyền Thần, Nhiễm Tiểu Uyển thì phân biệt là thứ 5, thứ 6. Mấy ngày trước, Liễu Nguyệt Nhi sau khi đột phá tứ trọng thiên thoát phàm cảnh thành công, cũng đã tiến vào trong 10 hạng đầu đệ tử chân truyền. Toàn bộ nội môn bởi vì đám đệ tử thí luyện kia xuất quan, đều lần lượt sinh ra những đợt chấn động thật lớn. Biết được những cái tin tức này, Triệu Phong cũng không khỏi phải líu lưỡi. Hắn cũng không ý thức được rằng, chính mình lại trở thành con bướm vỗ cánh. Nếu không có hắn, cửa thứ hai thí luyện cũng sẽ không xuất hiện tình huống toàn bộ thông quan. Nếu không phải bởi vì hắn, cửa thứ ba cũng sẽ không làm cho thiên cảnh đảo biến thành băng thiên tuyết địa. Đúng vậy, trong mấy chục năm gần đây, nội môn chưa bao giờ xuất hiện những cạnh tranh kịch liệt như vậy. Lâm Phàm cảm khái nói, cho đến bây giờ, các đệ tử thí luyện đều đã xuất quan, hơn nữa cũng đều đã từng xuất thủ qua. Dựa theo lẽ thường, bài danh của đệ tử chân truyền hẳn là sẽ nhanh chóng trở nên ổn định lại. Nhưng mà rất nhiều đệ tử đều ý thức được, bài danh của đệ tử chân truyền vẫn còn chưa thể ổn định được. Đây là bởi vì vẫn còn có một gã điên, cho đến giờ vẫn mãi chưa có ra tay. Người kia, chính là Triệu Phong. Triệu Phong, kẻ đạt được quán quân thí luyện lần này, phá vỡ kỷ lục vạn năm qua, vẫn còn chưa có ra tay. Mà hiện tại, hắn đang đứng ở trước mặt đám người bọn họ, tuyên bố sẽ khiêu chiến đệ tử chân truyền. Chính bởi vì như thế, một ít đệ tử nội môn ở nơi này đều trở nên vô cùng hưng phấn. Nếu như Triệu Phong ra tay, sẽ khiến cho bài danh đệ tử chân truyền trở nên chấn động như thế nào. Nhưng mà vẫn có một vài người không thèm để ý đến. Bọn họ cho rằng, Triệu Phong có thể đạt được quán quân thí luyện, nguyên nhân chính là do may mắn. Huống chi, hắn trong thí luyện cũng không đạt được bất kỳ truyền thừa nào cả, cái này so với những đệ tử chân truyền nổi danh đã lâu, nội tình sẽ kém hơn rất nhiều. Triệu sư đệ, bên ngoài đình viện đột nhiên truyền đến thanh âm một nam tử 10 phần dương cương. Một luồng khí tức cường đại, bức bách mà đến. Đám đệ tử nội môn ở trong này liền có một loại cảm giác áp bách không thể thở nổi. Đến khi mọi người thấy được người tới, nhất thời rung động thất sắc. Dương Kiền, thân là thủ tịch đại đệ tử, Dương Kiền không thể nghi ngờ chính là nhân vật lĩnh quân trong đồng lứa, đại biểu cho đệ nhất nhân tân tú của nội môn. Thủ tịch đại đệ tử đại trưởng lão, loại nhân vật phong vân như vậy đến đây khiến cho mọi người đều có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhưng mà mọi người cũng sẽ không cho rằng, Dương Kiền xuất hiện ở nơi này là bởi vì muốn thăm mấy đệ tử nội môn nhỏ bé bọn họ. Cho dù là Lâm Phàm cũng đều không có tư cách này. Dương sư huynh, Triệu Phong đi ra đại sảnh. Triệu sư đệ, sư tôn bảo ta thông chi cho ngươi, sau khi xuất quan, nhanh chóng tiến vào năm hạng đầu đệ tử chân truyền. Dương Kiền nói rõ ý đồ mình đến. Dưới tình huống bình thường, Dương Kiền cũng rất hiếm khi đến tìm Triệu Phong. Cả hai người tuy cùng là môn hạ của đại trưởng lão, nhưng quan hệ chỉ có thể là bình thường, không tốt không xấu. Dương Kiền làm người, quá mức nghiêm nghị chính trực. Cho dù hắn chán ghét Triệu Phong, nhưng mà thân làm sư huynh, nếu như Triệu Phong gặp phải uất ức gì, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay không hỏi đến. Mà biểu hiện của vị sư đệ này thì lại lần lượt nằm ngoài dự đoán của hắn. Đặc biệt lần Phù Loan thí luyện này, sư đệ đoạt được quán quân, khiến cho trong lòng của hắn cũng có chút không thoải mái, thậm chí còn có chút ghen tị nữa. Làm phiền Dương sư huynh chuyển cáo sư tôn, ta đã tiến vào năm hạng đầu của đệ tử chân truyền rồi, nói lão nhân gia ngài không cần quá lo lắng. Triệu Phong lại cười nói, hắn hiểu được, sư tôn tất nhiên là chuẩn bị đề danh cho mình tham gia tiểu hội Tam Tông, có ý thúc giục. Mà hiện tại mấy ngày này hắn lại có chút quên mất việc này. Dương Kiền nghe vậy, cặp mày khẽ nhíu lại, Triệu sư đệ này, quả thật là quá mức tự tin cuồng ngạo. Vẫn còn chưa có ra tay, lại bảo mình chuyển cáo là hắn đã thành công rồi. Cái này không phải là muốn ta lừa gạt sư trưởng hay sao? Không được, ta nhất định phải nói lại với sư tôn. Triệu sư đệ làm người thật quá mức cuồng ngạo, phải chỉnh sửa một trận mới được. Yên tâm đi, ta sẽ đem nguyên lời của ngươi chuyển đạt lại cho sư tôn. Dương Kiền khẽ cười nhạt, xoay người rời đi. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, cũng nhất định là sẽ làm như vậy, nhất định phải chỉnh trị vị sư đệ này một trận. Dương Kiền này, không ngờ lại không chịu cấp mặt mũi chút nào. Không được, ta cần phải tiến vào năm hạng đầu trước khi hắn gặp được sư tôn mới được. Sắc mặt Triệu Phong chợt căng thẳng, trong hư không mơ hồ truyền đến một đạo lôi minh nhàn nhạt, tại chỗ cũng chỉ còn lại một đạo tàn ảnh của Triệu Phong. Đây là thân pháp gì đây chứ? Mọi người ở đây đều hít mạnh một ngụm khí lạnh. Chương 198, dùng miệng lưỡi đánh bại ngươi. Hiểu Nguyệt Tông, trên đỉnh núi, trong một tòa lâm viên bốn phía tràn ngập hương hoa. Vù, vù, phanh, một gã thiếu niên bộ dáng chất phác cùng với hai gã thanh niên đối chiến với nhau. Trong lúc nhất thời, cuồng phong nổi lên bốn phía. Từng đạo sóng khí mạnh mẽ ở trong không trung đối kích lẫn nhau, phát ra từng luồng dư âm sóng khí, đủ để phân kim toái thạch. Gã thiếu niên chất phác kia, không ngờ lại lấy một địch hai.